Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 151, ta tự mình tới. Đỏ sậm nhánh dây giống như lây nhiễm Mạnh Hạo giờ phút này phẫn nộ, tại đó điên cuồng chập chờn, co rúng hư không phát ra ong ong thanh âm, mặt đất bụi đất tung bay, như sương mù như vậy đem Mạnh Hạo thân ảnh bao phủ đã thành mông lung. Cái kia màu xanh văn sinh trường sam, giờ phút này giống như cũng đã trở thành ám sắc, Mạnh Hạo tóc dài không gió mà bay, giờ phút này phẫn nộ của hắn dĩ nhiên ngập trời, trong mắt của hắn lộ ra sát cơ mãnh liệt, cổ này sát cơ cùng Mạnh Hạo ngày thường cảm xúc hoàn toàn bất đồng. Mạnh Hạo trong mắt xuất hiện tơ máu, hắn nhìn thấy mà Hứa sư tỷ không giúp bộ dáng, chứng kiến mà trên mặt nàng còn lưu lại trước cười thảm, nhìn xem cái kia trương tái nhợt xinh đẹp gương mặt, giờ phút này tách ra vậy đơn giản mỉm cười lúc, cái này mỉm cười đã trở thành Mạnh Hạo giờ phút này thế giới toàn bộ. Mạnh Hạo ưa thích Hứa sư tỷ, đó là người thiếu niên chứng kiến cô gái xinh đẹp thì tâm tính, cái là ưa thích, đơn thuần đơn giản ưa thích, sau đó Kháo Sơn Tông giải tán, lẫn nhau ở giữa chân trời xa xăm đối với đoạn, cho đến hôm nay tương kiến, đây hết thảy hết thảy, giờ phút này quay đầu nhìn, thời gian 7, 8 năm, giống như một tràng không dài, cũng không tính ngắn tạm mộng. 7, 8 năm trước, ngươi là vẫn cứ lạnh lùng, có thế lại dưới ánh trăng đã tiếp nhận dưỡng nhan đang thiếu nữ. 7, 8 năm sau, ngươi là sắc mặt trắng bệch, có thế nhưng như cũ lộ ra mỉm cười nữ tử. 7, 8 năm trước, ta là Đại Thanh Sơn bên trên ném hồ lô, ưng thuận chú ý nguyện thư sinh, ngươi vĩnh viễn không biết, chính ta tại hồ lô kia ở bên trong, đến cùng ưng thuận cái gì dạng tâm nguyện. 7, 8 năm sau, ta là đứng ở chỗ này, nhấc lên sát cơ ngập trời, sau lưng trên đường, tràn ngập không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không ít hài cốt tu sĩ. 7, 8 năm, đối với phàm nhân mà nói, 7, 8 năm, cái kia có lẽ là một hồi cuộc sống biến thiên, đối với tu sĩ mà nói, có lẽ không nhiều lắm, nhưng tu sĩ đều theo phàm nhân mà đến, cho nên 7, 8 năm, Mạnh Hạo đã không còn là năm đó thư sinh, nhưng này đoạn trí nhớ, nhưng thủy chung tồn tại, còn xa xa không đến quên niên kỷ. Mạnh Hạo nhìn qua Hứa sư tỷ, châm biếm, nụ cười kia trong mang theo ôn nhu, mang theo một cổ tha hương ngộ cố tri vui vẻ, cho đến ánh mắt của hắn theo đầu lâu nâng lên, nhìn về phía cái kia đã buông lỏng ra trường sam, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy họ Triệu nam tử, gần kề một ánh mắt, tại đây một cái chớp mắt, tại Triệu Sơn Hà chỗ đó cảm thụ, như Mạnh Hạo ánh mắt hóa thành hai thanh lợi kiếm, tại đây một cái chớp mắt trực tiếp xuyên thấu cặp mắt của mình, đánh vào trong óc, có thể dùng tâm thần hắn nổ vang ở giữa. Cái này hai thanh lợi kiếm càng là xuyên thấu huyết nhục của mình, mà nhỏ xương cốt của mình, đâm vào bên trong kinh mạch, trực tiếp đã rơi vào hắn trong thân thể duy nhất trên đạo đài. Hắn đạo đài, tràn đầy khe hở, đó là toái bàn đạo đài, nhưng hôm nay, đạo này đài mãnh liệt rung rẩy, như muốn tại đây dưới ánh mắt sụp đổ ra, một màn này, có thể dùng Triệu Sơn Hà cơ hồ hồn phi phách tán. Chuyện này, vị đạo hữu này, tại hạ Triệu Sơn Hà, Thanh La Tông áo bào tím đệ tử Hạch Tâm, đạo hữu. Triệu Sơn Hà đầu lưỡi run rẩy, hắn vẫn cứ hoàng khoa, nhưng mà không ngốc, theo Mạnh Hạo xuất hiện đem cái kia hồng nhạt màn sáng sụp đổ lúc, hắn liền lập tức biết rõ, người trước mắt nhìn như trúc cơ sơ kỳ, nhưng hắn màn ánh sáng, đó là chỉ có trúc cơ hậu kỳ mới có thể đem hắn oanh mở chi bảo. Hắn càng là chứng kiến mà Mạnh Hạo trong mắt cái kia để cho hắn rét lạnh sát cơ, cái này sát cơ mãnh liệt, hắn cho tới bây giờ không có lại bất luận kẻ nào trên thân rõ ràng như thế cảm nhận được. Ngươi cũng họ Triệu sao? Mạnh Mỗ vừa giết một cái, gọi là Triệu Bân Vũ. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, cất bước đi về hướng Triệu Sơn Hà, còn tên Triệu Bân Vũ, Mạnh Hạo đạt được túi trữ vật, bên trong có thân phận lệnh bài, tự nhiên có thể biết được. Bước đầu tiên rơi xuống, tại Triệu Sơn Hà cảm thụ, như đạp ở mà trong lòng của mình, dẫm nát tim đập ở giữa trong khe hở, hóa thành một cổ khó có thể hình dung khó chịu, phản phất ngực đau xót. Càng là tại thời khắc này, Mạnh Hạo đích thoại ngữ cũng theo đó rơi vào Triệu Sơn Hà trong tai, giống như thiên lôi nổ vang, để cho Triệu Sơn Hà thân thể mãnh liệt mà run rẩy, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng cơ hồ ngay tại hắn muốn lui ra phía sau một cái chớp mắt, Mạnh Hạo ánh mắt quét tới, cái này ánh mắt như chuẩn bị khó có thể hình dung uy áp, có thể dùng Triệu Sơn Hà trong óc lần nữa nổ vang, thân thể run rẩy trong lại đã mất đi một ít di động chi lực, hắn trong thân thể tu vi, tại đây một cái chớp mắt, phản phất cũng theo hắn mà run rẩy, giống như đối mặt Mạnh Hạo, thăng không dậy nổi chút nào dũng khí, đây là nghiền ép. Mạnh Hạo hoàng mỹ đạo đài, tại toàn bộ phóng thích khai mở về sau, hình thành một cổ nghiền ép hết thảy cùng số lượng đạo đài trúc cơ niễn áp chi lực, đây là thuộc về hoàng mỹ trúc cơ bản năng, Bởi vì Hoàng Mỹ Trúc Cơ có thế tranh đấu cùng trời linh khí, cho nên có thể nghiền ép hết thảy trúc cơ. Ngay tại Triệu Sơn Hà thân thể run rẩy, thần sắc hoảng sợ một cái chớp mắt, Mạnh Hạo bước ra bước thứ hai, cái này bước thứ hai vừa rụng, Triệu Sơn Hà chỗ đó sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Đạo hữu, có chuyện gì cũng từ từ. Triệu Sơn Hà toàn thân run rẩy, lời nói vừa nói ra, Mạnh Hạo đã phóng ra bước thứ ba, hung hăng đạp mạnh nháy mắt, Triệu Sơn Hà tâm thần bên trong oanh một tiếng, trực tiếp phun ra máu tươi, trong thân thể đạo đài tại đây một cái chớp mắt, không thể chịu đựng Mạnh Hạo tiến đến nghiền ép oai, trực tiếp vỡ vụn một cái khe, có thể dùng cái này vốn là tràn ngập khe hở đạo đài, nhiều hơn một đạo vỡ vụn, đạo này vỡ vụn, trực tiếp xỏ xuyên qua toàn bộ đạo đài, có thể dùng Triệu Sơn Hà sắc mặt trực tiếp không có huyết ý, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Trung rẫy công chính muốn liều lĩnh dãy dụa lúc, Mạnh Hạo mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại sát cơ mãnh liệt rơi xuống bước thứ tư. Cái này bước thứ tư rơi xuống lập tức, Triệu Sơn Hà trong ốc tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, trái tim của hắn rõ ràng tại đây một cái chớp mắt, phản phất dừng lại nhảy lên, phản phất giác quan đều tại thời khắc này, chậm chạp rất nhiều, có thể dùng hắn rõ ràng cảm nhận được, thể bên trong đạo đài, tại đây một cái chớp mắt, ở đằng kia nổ vang ở bên trong. Cái kia nhiều ra khe hở mãnh liệt mà khuếch tán ra đến, có thể dùng đạo đài, trực tiếp. Chia năm xẻ bảy, đạo đài toái, tại đây đạo đài vỡ vụn nháy mắt, Triệu Sơn Hà phát ra ở trên người hắn, chưa bao giờ có kêu thê lương thảm thiết, theo thảm gọi truyền ra, hắn liên tục phun ra bảy, tám thanh máu tươi, cả người càng là lập tức như héo rũ như vậy gầy hốc hác đi, mồ hôi lạnh chảy xuống, mặt của hắn như chết tro, thân thể khôi phục hành động, nhưng mà như bị đại lực trùng kích. Rút lui ra, có thế không đợi hắn lui ra phía sau quá xa, Mạnh Hạo bước thứ năm rơi xuống lúc, cả người trực tiếp tới gần Triệu Sơn Hà trước mặt, giống nhau là nâng lên đầu gối, có thế vị trí cũng không phải Triệu Sơn Hà bụng, mà là hắn giữa hai chân, hung hăng đỉnh đầu, răng rắc, cái loại này kịch liệt đau nhất, để cho Triệu Sơn Hà kêu thảm thiết, mãnh liệt hơn truyền ra, thân thể của hắn càng là cong lại, có thế hắn kêu thảm thiết cơ hồ vừa mới xuất hiện, Mạnh Hạo tay phải dĩ nhiên nâng lên. Một bả nhéo ở mà Triệu Sơn Hà cái cổ, chắc gao nhéo ở, có thể dùng Triệu Sơn Hà kêu thảm thiết, chỉ có thể tồn tại ở trong cổ họng, căn bản là không cách nào truyền ra, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô, bộ mặt bị nghẹn được màu đỏ tím, một hơi không thể thổ lộ, kêu thảm thiết không cách nào lối ra, cái này liền khiến cho thống khổ phản phất mấy chục lần phóng đại, có thể dùng cặp mắt của hắn cố lấy, lộ ra được cực hạn điên cuồng, thân thể không ngừng mà run rẩy. Một cổ oán khí nháy mắt tại đây kịch liệt đau nhức ở bên trong, sinh sôi ra, nhưng hắn vô lực phản kháng, vô lực giãy dụa, thậm chí ngay cả uy hiếp ngữ đều không thể nói ra, giờ phút này thân thể run rẩy, kịch liệt đau nhức có thể dùng Triệu Sơn Hà hư nhược giống như phàm nhân, đạo đài vỡ vụn, huống chi đem tu vi hoàn toàn sụp đổ, dừng tay. Một cái thanh âm run rẩy, theo Hứa Thanh bên người truyền ra, đó là Tiết Vân Thúy, nàng thân thể run run, sắc mặt trắng bệch. Nhưng kiếm trong tay, nhưng lại thủy chung đặt ở Hứa Thanh trên cổ của, phản phất hơi đâm một cái, liền có thể đem Hứa Thanh cái cổ, trực tiếp xuyên thấu, nàng xem thấy Mạnh Hạo, dưới cái nhìn của nàng, Mạnh Hạo giống như hung thần ác sát, hắn tàn nhẫn thủ đoạn, để cho Tiết Vân Thúy mặt không có chút máu, đã bị hỏng mất tâm thần, nàng thậm chí đều không dám nhìn tới Mạnh Hạo ánh mắt, càng là theo đáy lòng, nổi lên mãnh liệt chí cực hối hận, nhưng hôm nay, hết thảy đều đã chậm. Nàng chỉ cầu đối với Phương có thể buông tha chính mình, ngươi là Mạnh Hạo đi, ta trước kia thường nghe Hứa Thanh nói lên Kháo Sơn Tông, nói về ngươi. Việc này là một cái hiểu lầm, ta chỉ nghĩ ly khai nơi này. Tiết Vân Thúy thanh âm đều đang run rẩy, nhìn qua Mạnh Hạo, rõ ràng kiếm tại trong tay của nàng, có thế sợ, nhưng lại chính cô ta trước kia là một cái người đọc sách. Mạnh Hạo kháp Triệu Sơn Hà cái cổ, ngẩng đầu nhìn Tiết Vân Thúy liếc, nhàn nhạt mở miệng, đã từng có một năm. Ta đọc qua nghe nói là truyền tự Đông Thổ Đại Đường một quyển sách cổ, thượng diện miêu tả thiên hình vạn trạng hành hình chi pháp, trong đó có một loại, ta nhìn thấy về sau, làm liên tục mấy ngày ác mộng, Mạnh Hạo nhẹ nói lấy, ánh mắt lộ ra chán ghét, tay trái nâng lên, nắm Triệu Sơn Hà ngón tay, một tấc, cho đến cánh tay, cho đến tay kia, sau đó là bả vai, sau đó là thân thể, từng điểm, từng khối nít nát bấy, loại này kịch liệt đau nhất. Có thể dùng Triệu Sơn Hà bản hội hôn mê, nhưng có Mạnh Hạo tại, hắn hiển nhiên không có khả năng hôn mê, cho đến giằng co thời gian một nén nhang, Mạnh Hạo tay phải hung hăng sờ, răng rắc một tiếng, đem Triệu Sơn Hà cái cổ trực tiếp xương bể nát. Từ đầu đến cuối, Triệu Sơn Hà đều không thể phát ra cái gì kêu thảm thiết, cho dù là tử vong, ngươi muốn chết như thế nào, ta cho ngươi một quả lựa chọn cơ hội. Mạnh Hạo buông tay ra, tùy ý Triệu Sơn Hà thi thể rơi xuống, nhìn về phía Tiết Vân Thúy. Tiết Vân Thúy sắc mặt càng thêm tái nhợt, như cùng chết người đồng dạng, thân thể run rẩy, liền liền kiếm trong tay cũng đều run rẩy. Nàng nhìn qua Mạnh Hạo, nội tâm sợ hãi đã đến cực hạn, đã trở thành nàng sinh mệnh mãnh liệt nhất ác mộng. Ngươi, ngươi đừng ép ta. Tiết Vân Thúy thê lương thét lên, có thế nàng thanh âm cơ hồ vừa mới truyền ra, lập tức ở nàng dưới chân, mặt đất mãnh liệt mà phá vỡ, một cái màu đỏ sậm nhánh dây lập tức lao ra, trực tiếp một bả quấn quanh ở mà Tiết Vân Thúy thân mình, có thể dùng nàng này không đợi vung vẩy kiếm trong tay, cả người liền lập tức bị cuốn lấy rút lui 7-8 trượng, tại giữa không trung bị mãnh liệt mà vung vẩy, càng là dẫn mặt khác nhánh dây nhất tề tới gần, mở cái miệng to ra, vờn quanh Tiết Vân Thúy bên người, phản phất chảy xuống nước miếng, đang chờ đợi Mạnh Hạo một câu mệnh lệnh, muốn đem hắn sanh sanh thôn phệ, không nên giết nàng. Hứa Thanh dãy dụa đứng người lên, nhìn xem Mạnh Hạo, nhẹ giọng mở miệng, ta muốn chính mình đến, bởi vì rất nhiều năm trước, ta chỉ muốn cắt lấy đầu lưỡi của nàng. Hứa Thanh nghiến răng nghiến lợi, nhặt lên trên mặt đất Tiết Vân Thúy kiếm, quay người lúc, cái kia nhánh dây đã vòng quanh Tiết Vân Thúy, đem hắn đưa tới Hứa Thanh trước mặt, Hứa sư muội. Ta. Tiết Vân Thúy run rẩy nhìn qua Hứa Thanh, lộ ra cầu khẩn, Hứa Thanh thần sắc lạnh như băng, cầm kiếm, trực tiếp đâm vào Tiết Vân Thúy trong miệng, chậm rãi quấy lúc, Tiết Vân Thúy kêu thảm thiết truyền ra, đã không cách nào đi phản kháng, như vậy thì nhắm mắt lại, tốt hưởng thụ tốt đi, ta vẫn muốn và ngươi nói, ngươi mới được là tiện nhân. Hứa Thanh tới gần Tiết Vân Thúy, ở tại bên tai nhẹ giọng mở miệng, kiếm trong tay, còn đang chậm rãi quấy, cho đến hơn 10 tức về sau, Tiết Vân Thúy dãy dụa suy yếu lúc này mới một bả đâm thật sâu vào, chương 152, lời cố nhân dưới trăng. Hứa Thanh nhìn qua Tiết Vân Thúy, đâm vào kiếm chậm rãi, cho đến hoàn toàn xuyên thấu Tiết Vân Thúy đầu, lúc này mới sắc mặt trắng bệch lui ra phía sau vài bước, kinh ngạc nhìn khí tuyệt bỏ mình Tiết Vân Thúy, trầm mặt không nói. Mạnh Hạo nhìn xem Hứa sư tỷ, đi vào bên cạnh của nàng, ngồi xuống, còn Tiết Vân Thúy thi thể, tự nhiên có nhánh dây bổ nhào về phía trước mà lên, trực tiếp túng xuống lòng đất ở trong, chia cắt lên, giờ phút này trăng sáng treo cao, bốn phía rất yên tĩnh, nơi này đấu pháp chấn động, không có khiến cho cái gì chú ý, dù sao mảnh này cái gọi là phúc địa, thật sự không nhỏ, lần thứ nhất. Dưới ánh trăng, đem Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh thân ảnh chiếu rọi, phản phất muốn sau lưng bọn họ, trọng điệp tại cùng một chỗ, Hứa Thanh trầm mặt một lát, nhẹ gật đầu, ta lần thứ nhất giết người lúc, cũng trong nội tâm phức tạp rất lâu. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, nhìn qua lên trước mắt Hứa sư tỷ, Kháo Sơn Tông từng màn, tại trong óc nổi lên, giờ phút này có gió thổi tới, thổi tan nơi này huyết tinh, huống chi đem Hứa Thanh sợi tóc thổi bay một ít, lượn lờ tại Mạnh Hạo gương mặt của lên, không biết quấn quanh chính là trên mặt lông tơ, hay là nội tâm rung động, là ở tông môn giải tán sau. Hứa Thanh quay đầu, nhìn qua Mạnh Hạo, khuôn mặt của nàng vẫn cứ tái nhợt, có thế lại tồn tại một cổ để cho Mạnh Hạo ngóng nhìn đích mỹ lệ. Mạnh Hạo vẫn nhớ, năm đó tiễn đưa Hứa sư tỷ trở về Đông Phong lúc, chính mình nhìn xem thân ảnh của đối phương đi xa, đã từng nghĩ tới, nếu như có thể đem hắn lấy đến làm vợ, tự hồ cũng không tệ, chỉ là cái này nhớ lại đã xa mấy năm, giờ phút này nhìn, phản phất cách rất xa, đây chẳng qua là thiếu niên tâm tính, nói không rõ ràng, là ở trong tông môn. Mạnh Hạo mở miệng cười, hắn rất buông lỏng, cho dù là tại đây nguy hiểm phúc địa ở trong, cũng như trước cả người đều trầm tĩnh lại, phản phất về tới Kháo Sơn Tông, về tới từng đã là Đông Phong dưới ánh trăng, à. Hứa Thanh sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, giờ phút này nàng gần đây lạnh như băng, tự hồ cũng đều quên che giấu, hóa thành hắn bản tâm ý, cái này ngơ ngác bộ dáng. Rơi vào Mạnh Hạo trong mắt, lại có mà phá lệ xinh đẹp, cùng hắn trong trí nhớ Hứa sư tỷ không hề đồng dạng, phản phất trong trí nhớ đối phương, lạnh như băng như không thể chạm đến, nhưng hôm nay lại có cái kia ngơ ngác bộ dáng thân thiết, Mạnh Hạo châm biếm, ta đột nhiên cảm giác được, trước kia tự hồ cũng không biết sư tỷ ngươi. Mạnh Hạo trên mặt tươi cười, nhìn qua lấy người con gái trước mắt này, hắn hôm nay đã không còn là năm đó thư sinh. Đã trải qua không ít sự tình. Theo niên kỷ tăng trưởng, Mạnh Hạo vô luận là lịch duyệt hay là tâm trí, đều lớn lên quá nhiều, giờ phút này há có thể nhìn không ra, Hứa Thanh lạnh như băng. Từ đầu đến cuối, đều là cố ý làm ra. Giờ phút này lời nói lúc, Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua Hứa sư tỷ thân mình, xuyên thấu qua những cái kia tàn phá quần áo, chứng kiến mà da thịt tuyết trắng, đây không phải hắn lần thứ nhất như vậy nhìn một cô gái, có thế không biết làm tại sao, xem Sở Ngọc Yên lúc, hắn có thể bình tĩnh, nhưng hôm nay đồng dạng nhìn Hứa sư tỷ, nhưng dần dần hai mắt lộ ra một vòng khác thường. Hứa sư tỷ cùng Mạnh Hạo ánh mắt đụng một cái, lập tức thu hồi, trái tim bang bang nhảy lên, mặt lập tức đỏ lên. Có thế biểu hiện ra lại giả vờ làm như không chuyện lạ, nhưng nàng nắm thật chặt góc áo tay, nhưng lại cho thấy nàng hôm nay khẩn trương. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, vỗ túi càng khôn, lấy ra một bộ quần áo, khoác ở Hứa sư tỷ trên bờ vai. Hứa sư tỷ không nói gì, tùy ý Mạnh Hạo đem quần áo khoác trên vai tại trên người mình, trán nâng lên, nhìn xem trăng sáng. Tại dưới ánh trăng, Mạnh Hạo có thể chứng kiến Hứa sư tỷ trên mặt rất nhỏ lông tơ, còn có cái kia giống như vô cùng mịn màng dung nhan. Ngươi ở đây trong tông môn, sẽ giết người. Ai? Hứa sư tỷ giả bộ như không thấy được Mạnh Hạo ánh mắt, nhưng mặt lại càng đỏ hơn hạ xuống, bỗng nhiên nói ra, một cái họ Triệu ngoại môn đệ tử, muốn cướp đoạt ngươi cho động phủ của ta. Mạnh Hạo nghĩ tới vị kia chết thảm tại dưới gương đồng Triệu sư huynh, ngươi lá gan thật lớn, rõ ràng tại trong tông môn dám giết người. Hứa sư tỷ quay đầu, thu hồi nhìn về phía trăng sáng ánh mắt, đã rơi vào Mạnh Hạo trên thân. Nói thật, cái kia rất nghiêm túc bộ dáng, nhìn như khôi phục lạnh như băng, nhưng trên thực tế, Mạnh Hạo nhưng nhìn ra mà ở đằng kia lạnh như băng xuống, ẩn núp một cổ tính cách đơn giản trẻ trung ngây ngô, cái kia. Ta nhớ được giống như giết không chỉ một. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, à. Hứa sư tỷ lần nữa ngây người, sau nửa ngày nói không ra lời, tự hồ lần thứ nhất nhận biết Mạnh Hạo như vậy, đem hắn xem xét cẩn thận vài lần, sau đó ngươi thành thói quen. Hứa sư tỷ nghĩ nghĩ, lại hỏi, nói xong vội vàng thêm một câu, ý của ta là, sát lấy, tự cũng không trong nội tâm phức tạp, không nói cái này. Mạnh Hạo đột nhiên cảm giác được Hứa sư tỷ giống như đối với vấn đề này rất ngạc nhiên, cảm thấy tại đây dưới ánh trăng, cô nam quả nữ đi thảo luận giết người sự tình, khó tránh khỏi có chút không quá cân đối, vì vậy đổi chủ đề, nha. Hứa sư tỷ nhẹ gật đầu, nhìn qua Mạnh Hạo, cái kia lạnh như băng bộ dáng, cất giấu trong tính cách, giờ phút này bỗng nhiên không biết nên nói cái gì đơn giản, ta cho ngươi xem món khác. Mạnh Hạo tay phải tại túi càng khôn vỗ một cái, lấy ra lúc, hai ngón đang lúc kẹp lấy một hạt dưỡng nhan đan, cười đưa cho Hứa sư tỷ. Khi nhìn đến viên này dưỡng nhan đan lập tức, Hứa Thanh ngơ ngác một chút, nhìn một chút, nàng chậm rãi giơ tay lên, bắt được mà dưỡng nhan đan, hai mắt nhắm nghiền, không biết trong lòng của nàng suy nghĩ cái gì, một lát sau mở ra lúc, nàng nhìn qua Mạnh Hạo. Hồi lâu, đây là Mạnh Hạo lần thứ ba cho nàng dưỡng nhan đan, lặng lẽ đem cái này dưỡng nhan đan thu hồi, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, ta mấy năm trước, nghe nói nước Triệu. Không thấy, Mạnh Hạo thở dài, đem nước Triệu có quan hệ Kháo Sơn lão tổ chuyện tình, đối với Hứa Thanh nói, dưới ánh trăng, Hứa Thanh rất nghiêm túc nghe, nghe tới Kháo Sơn lão tổ lại là một cái to lớn ác quy lúc, nàng há hốc mồm, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, cái dạng này Hứa sư tỷ. Rơi vào Mạnh Hạo trong mắt, tách ra đích mỹ lệ, để cho hắn lời nói dừng lại. Hứa Thanh gặp Mạnh Hạo đột nhiên không nói lời nào, nhìn lại lúc, cùng Mạnh Hạo ánh mắt đụng nhau, trong mắt theo bản năng lộ ra né tránh ý, nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, tim đập vẫn không khỏi được nhanh hơn. Đây là một loại cảm giác kỳ dị, làm cho nàng cảm thấy khẩn trương đồng thời, lại có một tia không nói ra được cảm xúc, nàng có thể xác định, nàng không ghét loại tâm tình này, ngược lại có chút ưa thích. Ta đã thấy mấy lần Trần Sư Huynh. Nơi này là một chỗ thượng cổ phúc địa. À, đúng rồi, ngươi tu vi như thế nào đến mà trúc cơ, Hứa sư tỷ theo bản năng mở miệng, ngay cả mình cũng không biết hiểu đang nói cái gì, Mạnh Hạo nhìn trước mắt Hứa sư tỷ bộ dạng, khuôn mặt lộ ra nhu hòa mỉm cười, cái kia Triệu Sơn Hà, là chuyện gì xảy ra? Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, hắn là Thanh La Tông đệ tử Hạch Tâm, gia tộc tại trong tông môn thâm căn cố đế. Làm người hèn hạ vô sĩ, dùng trúc cơ đang làm mồi nhử, những năm này bắt buộc mà không thiếu nữ đệ tử. Hứa Thanh nghe vậy, trong mắt lộ ra một vòng chán ghét, trúc cơ đang. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua Hứa sư tỷ, hắn đã sớm nhìn ra Hứa Thanh chỗ đó đã là ngưng khí 9 tầng đại viên mãn. Chỉ cần có trúc cơ đang, liền có thể tùy thời bế quan trúc cơ, viên thuốc này vô cùng trân quý, coi như là nội môn đệ tử, muốn đạt được cũng khó khăn, nếu không có trưởng bối trợ giúp. Cần đối với tông môn có đặc thù cống hiến, hoặc là tư chất vô cùng tốt. Lúc trước Trịnh sư tổ dẫn ta tới đến Thanh La Tông về sau, liền không để ý tới nữa, bởi vì ta tính tình cùng một vị kết đan tiền bối tương tự, cho nên nàng lão nhân gia thu ta trở thành đệ tử. Vốn là sư tôn chỗ đó đáp ứng sẽ cho ta một hạt. Có thế nhiều năm trước ra ngoài, từ đầu đến cuối không có trở về, trong tông môn đều nghe đồn nàng đã vẫn lạc. Hứa Thanh nói xong, thần sắc có chút ảm đạm, Mạnh Hạo tay phải vỗ túi càn khôn, lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện ba hạt trúc cơ đan, đưa đến Hứa Thanh trước mặt. Trúc cơ đan, ta có. Hứa Thanh lời nói dừng lại, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo đưa đến trước mặt mình ba hạt trúc cơ đan, ngây ngốc một chút, hiển nhiên nàng như thế nào cũng vô pháp nghĩ đến, Mạnh Hạo chỗ đó chẳng những có trúc cơ đan, mà lại thoáng một phát lấy ra ba hạt. Cái này ba hạt đan dược, đặt ở Thanh La Tông, đủ để cho không ít đệ tử điên cuồng. Những thứ này, Hứa Thanh hô hấp dồn dập, ngực phập phồng, nhất là tương xứng nàng nhìn thấy cái kia ba hạt đan dược bên trên ấn ký về sau, càng là trợn to mắt, dĩ nhiên là đan quỷ đại sư luyện chế, trên người của ta chỉ có ba hạt. Muốn không đủ, các loại, đợi sau khi rời khỏi đây, ta lại cho ngươi làm ra một ít. Mạnh Hạo mở miệng cười, đem cái này ba hạt trong mắt người ngoài vô cùng trân quý trúc cơ đan, đặt ở Hứa Thanh trong tay, đã đủ rồi, một hạt. Hai hạt liền là đủ. Hứa Thanh đang muốn nói gì, nhưng mà bị Mạnh Hạo đưa nàng cầm trúc cơ đan tay khép lại, viên thuốc này đã đối với ta vô dụng, ngươi cầm, như có cần, ta liền hộ pháp cho ngươi, trừ phi là cái loại này mấy chục năm ngưng khí chín tầng, nội tình đã hoàn toàn cũng đủ, thậm chí bản thân cũng đều đem người rèn luyện, bằng không mà nói, chung quy là ít nhất cần mấy tháng mới có thể, nơi đây không thích hợp trúc cơ, chờ ta trở lại tông môn về sau, ta sẽ tìm mà đột phá. Hứa Thanh trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn thật sâu Mạnh Hạo, nơi đây không thích hợp ở lâu, Mạnh Hạo ngươi ở nơi này phải cẩn thận, nơi đây là Thanh La Tông rất sớm trước khi liền phát hiện, nhưng một mực không cách nào mở ra, cho đến đoạn trước thời gian tìm được mà một trương bản đồ cổ, dùng bản đồ cổ, liền chân chính mở ra phiến khu vực này, tại đây đã từng là một chỗ thượng cổ phúc địa, nhưng ở trước kia đã trải qua đại biến, đã trở thành tử địa, nghe nói là cùng một tôn thượng cổ hung linh có quan hệ. Này linh cụ thể là cái gì ta cũng không biết, Thanh La trong tông cũng nghe đồn rất nhiều, càng thêm này triệu tập trúc cơ tán tu, nhưng mục đích lại không phải lấy được lấy vật phẩm gì, mà là vì hình thành bách linh đài, việc này đối với nội môn đệ tử không phải là cái gì che giấu, coi như là ngoại tông cũng có biết được, nhưng cũng sẽ không đi để ý tán tu, cho nên tán tu ở bên trong biết được, không phải là không có, nhưng ứng với rất ít. Bách linh đài, nói đến đơn giản, liền là bất đồng công pháp tu hành đi ra ngoài 100 tòa đạo khác nhau đài, những thứ này đạo đài ngưng tụ tại cùng một chỗ, bị đặc thù thủ pháp luyện chế, liền có thể hình thành bách linh đài. Về phần Thanh La Tông ở chỗ này luyện chế bách linh đài mục đích, việc này tuyệt mật, ta cho dù là nội môn đệ tử, cũng không biết hiểu, đoán chừng đệ tử hạch tâm ở bên trong, cũng chỉ có không nhiều lắm ba lượng người, mới có thể biết một chút. Hứa Thanh rất nhanh mở miệng, nói xong nàng đã hiểu biết hết thảy có quan hệ nơi đây sự tình. Ngay tại Hứa Thanh lời nói xong, Mạnh Hạo nghe hai mắt có chút chớp động nháy mắt, bỗng nhiên đấy, xa xa đại địa, ánh mắt không thấy được vị trí, trong giây lát có một âm thanh kinh thiên động địa nổ vang, bỗng nhiên quanh quẩn, theo thanh âm xuất hiện, lập tức cái này toàn bộ phúc địa đại địa, ở trong nháy mắt này rung động dữ dội, cùng lúc đó, một cổ khó có thể hình dung hấp lực, lập tức tại đây cả vùng đất truyền ra. Có thể dùng Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hắn lập tức phát giác trong cơ thể đạo đài, rõ ràng tại đây một cái chớp mắt, xuất hiện chấn động, phản phất muốn bị cái này hấp lực túng ra ngoài thân thể, chương 153, ngăn trở. Mạnh Hạo biến sắc, chợt tu vi vận chuyển, trong cơ thể ba tòa hoàng mỹ đạo đài ở trong nháy mắt này, bắn ra mạnh mẽ tu vi chi lực, vận chuyển toàn thân lúc, đi chống cự cái kia tới đây đại địa nổ vang mạnh mẽ hấp rút lui, ngược lại là Hứa Thanh chỗ đó. Không có đã bị ảnh hưởng chút nào, giờ phút này nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, thần sắc lộ ra lo lắng, tiếng sấm quanh quẩn thiên địa, giờ khắc này không chỉ là Mạnh Hạo tại đây như thế, mà là cả phúc địa ở trong, chỗ có tồn tại trúc cơ tán tu, toàn bộ đều tâm thần chấn động, vô luận tại làm chuyện gì, đều lập tức không chậm trễ chút nào rất nhanh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vẫn như trước hay là tiếp nhị liên tam, có trúc cơ tán tu thân thể ầm ầm nổ bung, huyết nhục văng khắp nơi ở bên trong. Bọn họ đạo đài lại quỷ dị cực kỳ nguyên vẹn, bị cái này hấp lực kéo một cái, thẳng đến xa xa truyền đến tiếng sấm địa phương rất nhanh bị thu lấy mà đi, ở đằng kia truyền đến nổ vang địa phương, vốn là một vùng núi, nhưng hôm nay lại bị người dùng lực ma bình, có thể dùng nơi đây xuất hiện một chỗ lõm, ở đằng kia lõm ở bên trong, tồn tại một tòa màu đen bệ đá, thoạt nhìn, như một tòa còn không có xây thành bảo tháp, giờ phút này đã xuất hiện ba tầng, theo bốn phương tám hướng, từng tòa tu sĩ nói đài bị cường hành hấp đến, nhao nhao rơi vào cái này hắc đài bảo tháp ở trong, tháp này mắt trần có thể thấy đấy, lại xuất hiện tầng thứ tư, cho đến tầng thứ tư hoàn toàn ngưng thực, cái này hấp lực mới dần dần suy yếu, cho đến tiêu tán lúc, toàn bộ phúc địa ở trong, có hơn 28 tu, dĩ nhiên bỏ mình, một màn này hình thành hoảng sợ, trong chốc lát liền đưa tới nơi đây tất cả tán tu hoảng sợ, nhưng tại đây giống như buộc chặt, tùy ý bọn hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới lối ra chỗ. Về phần cái kia truyền đến hấp lực cùng nổ vang khu vực, giờ phút này thì là bị gần ngàn Thanh La Tông đệ tử tầng tầng vần quanh, khoanh chân ngồi ở bốn phía, không ngừng mà miệng niệm đủ loại kỳ dị kinh văn, thậm chí theo thời gian trôi qua, còn có trước khi truyền vào tại đây lúc, phân tán ra Thanh La Tông đệ tử, không ngừng chạy đến. Mạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng u mang, nhìn về phía truyền đến nổ vang cùng hấp lực phương vị, trong cơ thể hắn đạo đài dần dần vững vàng xuống. Hắn dù sao cũng là hoàng mỹ trúc cơ, đạo đài cũng là hoàng mỹ, cho nên cái này hấp lực đối với hắn mà nói, vẫn cứ không nhỏ, nhưng còn xa xa không đạt được trung chuyển trình độ. Nơi đó là Thanh La Tông đệ tử nơi tụ tập, tại tiếng trước khi đến, Thanh La Tông đệ tử liền cũng biết, bước vào tại đây về sau, phải nhanh một chút hướng chỗ đó ngưng tụ, tại đó. Niệm tụng một đoạn kinh văn. Việc này ta cũng không biết nguyên nhân. Hứa Thanh chứng kiến Mạnh Hạo sắc mặt có chút tái nhợt. Lo lắng mở miệng, nơi đây lối ra ta biết được một chỗ, dù sao tại đây tính cả lần này, ta đã tới qua hai lần, ta đây liền dẫn ngươi đi chỗ đó. Ngươi muốn mau rời khỏi, này mà không thể ở lâu, Mạnh Hạo không nói gì, đứng dậy nhìn về phía truyền đến hấp lực phương hướng, sau một lúc lâu lắc đầu, cái này hấp lực đối với ta ảnh hưởng không lớn, ta có ly khai nơi đây phương pháp, ngược lại là ngươi. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn về phía Hứa sư tỷ. Nơi đây như không có xuất hiện cái kia hấp lực thì cũng thôi đi, một lưỡi câu hiện, sợ là tất cả trúc cơ tán tu cũng biết mà quỷ dị, tất nhiên sẽ tìm kiếm Thanh La Tông đệ tử đi dùng hết thảy thủ đoạn hỏi ra đến tột cùng, về phần cái kia lối ra. Ngươi đã biết được, người khác cũng biết, Thanh La Tông những lão gia hỏa kia, không sẽ phạm sự sai lầm này, thật lâu không gặp, bản nghĩ tới chúng ta một chỗ thời gian nhiều một ít. Nhưng hôm nay đã không được. Ta đưa ngươi đưa đến Thanh La Tông tập kết chi địa, ngươi tại đó tương đối mà nói, muốn an toàn không ít. Mạnh Hạo nhìn qua Hứa Thanh, nhìn qua lên trước mắt cái này trong trí nhớ đích sư tỷ, nhẹ giọng mở miệng, ngươi thật sự có rời đi phương pháp. Hứa Thanh chăm chú hỏi, thật sự có. Mạnh Hạo rất nghiêm túc trả lời, Hứa Thanh trầm mặt, nhìn qua Mạnh Hạo, muốn mở miệng nói thêm gì nữa, nhưng Mạnh Hạo dĩ nhiên cất bước đi tới, ôm Hứa sư tỷ bờ eo mềm mại. Mang theo thân thể của nàng bay thẳng lên, hướng về xa xa gào thét mà đi, lớn gió thổi tới, nhưng lại bị Mạnh Hạo thân thể tràn ra tu vi chi lực ngăn cản ở ngoài, có thể dùng Hứa sư tỷ không có chút nào cảm thụ, nàng bị Mạnh Hạo như vậy ôm, đôi má lần nữa đỏ lên, tóc xanh quấn quanh Mạnh Hạo gương mặt của, mang theo một cổ cô gái mùi thơm, làm cho người ta khó quên, một đường Hứa Thanh không nói gì, nàng cho dù là từng đã là sư tỷ, nhưng hôm nay Mạnh Hạo ở trước mặt nàng, đã cho thấy không còn là năm đó tiểu sư đệ như vậy gầy yếu, hắn đã là tu sĩ trúc cơ, có thế chém giết Triệu Sơn Hà, mà lại hiển nhiên mấy năm này trải qua bất thường, mùi thơm truyền vào Mạnh Hạo trong mũi đồng thời, hắn khí tức trên thân, cũng giống vậy rơi vào Hứa Thanh nội tâm, hơi thở kia làm cho nàng cảm thấy rất an toàn, đó là nhà cảm giác, nàng bỗng nhiên nghĩ tới năm đó ở Đại Thanh Sơn lên, hay là thư sinh Mạnh Hạo, cũng là bị chính mình dạng kẹp lấy thân thể, theo Đại Thanh Sơn, mang đến mà kháo Sơn Tông, nghĩ tới đây, Hứa Thanh trong mắt, giống như cũng có vui vẻ, lúc ngẩng đầu, nàng nhìn qua Mạnh Hạo bên mặt, cứ như vậy nhìn xem, phản phất thời gian đều chậm lại, nàng không hiểu cái này có phải hay không chuyện, chẳng qua là cảm thấy giờ khắc này, rất bình tĩnh, Mạnh Hạo tựu như cùng đệ đệ của mình đồng dạng, ngươi trưởng thành. Hứa Thanh chính mình cũng không biết, vì sao phải đột nhiên nói ra một câu như vậy, cái này vừa nói một câu, để cho Mạnh Hạo phi hành đều ngừng tạm đến, cúi đầu thì cười khổ không được, nhìn xem giờ phút này ra vẻ lạnh như băng, giả bộ như không có việc gì bộ dáng Hứa sư tỷ, giống như ngươi so với ta không lớn hơn mấy tuổi. Mạnh Hạo ho khan vài tiếng, lớn hơn 5 tuổi, ta là sư tỷ của ngươi. Hứa Thanh nói thật, cũng không có gì lớn đấy. Mạnh Hạo mở miệng cười, chứng kiến Hứa Thanh trừng mắt, vội vàng lại nói một câu, hảo hảo hảo, ta cũng không nói ngươi không phải là sư tỷ nha. Thời gian trôi qua, thì ra là thời gian đốt một nén hương, bỗng nhiên đấy, tại hai người phía trước, có 7-8 đạo cầu vồng gào thét mà qua, nhưng không đợi bay ra rất xa, liền nguyên một đám bỗng nhiên dừng lại, từng tia ánh mắt lập tức đã rơi vào Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh trên thân, ngưng khí tu vi. Nàng này là Thanh La Tông đệ tử, nhất định là rồi, cuối cùng tìm được một cái Thanh La Tông đệ tử. Cái kia 7-8 cái tu sĩ đều là trúc cơ sơ kỳ, nguyên một đám hai mắt lộ ra hung mũi nhọn, ánh mắt đều theo Hứa Thanh chỗ đó dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Mạnh Hạo, đạo hữu, vô luận ngươi từ nay về sau trên người nữ đã lấy được tin tức gì, ngươi có thể không nói, nhưng nàng này, chúng ta đã muốn, cái này 7-8 người ở bên trong, một người mặc áo lam nam tử trung niên, lạnh lùng nhìn xem Mạnh Hạo, quả quyết mở miệng, rất có như Mạnh Hạo không đồng ý, muốn ra tay ý, bên cạnh hắn những người kia, cũng đều ánh mắt bất thiện, mới xuất hiện hấp lực, đã để cho bọn họ sợ mất mật, giờ phút này vội vàng muốn tìm được Thanh La Tông lạc đàn chi nhân, đi ép hỏi đáp án, dưới mắt đã chứng kiến rồi, liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập, theo bản năng kéo lại Mạnh Hạo quần áo, đối với nàng mà nói, trước mắt cái này 7-8 người đều là cao cao tại thượng tu sĩ trúc cơ, dùng tu vi của nàng, cho dù là một cái, đều không thể đi chống cự, cút. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, thân thể căn bản cũng không có dừng lại, thẳng đến cái này 7-8 người mà đi, Hứa Thanh chỗ đó càng thêm khẩn trương lên, nàng tuy nói chứng kiến mà Mạnh Hạo đối với Triệu Sơn Hà ra tay, nhưng bây giờ đối phương dù sao 7-8 người, không khỏi lo lắng, cái kia trung niên áo bào xanh nghe được Mạnh Hạo đích thoại ngữ, lập tức châm biếm, có thế trong mắt lại lộ ra sát cơ, ở trong mắt hắn xem ra Mạnh Hạo cùng mình đồng dạng đều là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mình tại đây tổng cộng 8 người, mà đối phương chỉ có một người, một trận chiến này, căn bản cũng không cần đánh, nhưng đối phương rõ ràng còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, không chỉ có hắn châm biếm, hắn bên cạnh mặt khác 7 người, cũng đều nguyên một đám cười lạnh, trong mắt rất có cảm thấy Mạnh Hạo nói khoác không biết ngượng ý. Nhưng lại tại cái này trung niên áo bào xanh tay phải nâng lên muốn bấm niệm pháp quyết, hắn bên cạnh 7 người kia cũng đều riêng phần mình lấy ra pháp bảo lập tức, Mạnh Hạo chỗ đó mở ra nhổ, lập tức lôi vụ rầm rầm mà ra, tốc độ cực nhanh, tại 8 người này còn không có chờ phản ứng lại, liền lập tức bị lôi vụ bao phủ, cùng lúc đó, trên mặt đất bùng đất nổ bung, hơn 10 cái đỏ sậm đằng cành, mang theo dữ tợn ý gào thét lên, vọt thẳng vào lôi vụ bên trong, trong khoảng thời gian ngắn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương nháy mắt theo trong sương mù truyền ra, thanh âm kia cực kỳ chói tai, phản phất tử vong trước cuối cùng thanh âm, Mạnh Hạo thần sắc như thường, ông sắc mặt trắng bệch Hứa Thanh, không có chút nào dừng lại, bay thẳng qua đi, cái kia đám sương mù vòng quanh mấy túi trữ vật ngược lại cuốn tới, bị Mạnh Hạo lấy đi lúc, những cái kia nhánh dây cũng đều riêng phần mình chui vào đại địa, có thế cái kia 7-8 cái tu sĩ, nhưng lại không thấy bóng dáng, một màn này gọn gàng, Mạnh Hạo có thể không thèm để ý. Nhưng Hứa Thanh chỗ đó nhưng lại thở sâu, nàng chợt phát hiện, trước mắt Mạnh Hạo đã thành dài đến để cho mình không cách nào tin trình độ, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, cự ly này truyền đến nổ vang cùng hấp lực phương hướng, càng ngày càng gần, một đường bên trên hắn gặp hoặc đơn độc, hoặc tốt 5 tốt 3, tổng cộng hơn 10 tu sĩ trúc cơ, đều là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà không người nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn chút nào, cho đến tại khoảng cách Thanh La Tông tập kết mà không tính quá xa lúc. Tại Mạnh Hạo sau lưng, có hai đạo trường hồng gào thét mà đến, trúc cơ trung kỳ tu vi càng là khuếch tán mở ra, như gần kề như thế thì cũng thôi đi, càng là tại phía trước, giờ phút này cũng bay tới một đạo trường hồng, cầu vòng bên trong có một lão giả này, đúng vậy ngày đó cùng Mạnh Hạo cùng nhau tiến vào Thanh La Tông cái vị kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, người này đứng ở Mạnh Hạo phía trước mấy ngoài trăm trượng, ánh mắt lạnh lùng, đã rơi vào Sở Ngọc Yên trên thân, vị này Mạnh đạo hữu. Lão phu ở chỗ này chỉ vì Thanh La Tông chi nhân, đã đợi đã lâu, nàng này, ngươi phải cho ta. Tại lão giả này lời nói ra lúc, Mạnh Hạo sau lưng cái kia hai cái trúc cơ trung kỳ tán tu, cũng đều rất nhanh tới gần, tạo thành đem Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh vây quanh xu thế. Hai cái này trúc cơ trung kỳ, đều là trung niên, ánh mắt bất thiện, mang theo một vòng hàng mang, trên thân cũng không ít sát khí, hiển nhiên đều là tàn nhẫn thế hệ, ngươi muốn biết cái gì, ta có thể nói cho ngươi biết. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, trong lòng ngực của hắn Hứa Thanh sắc mặt trắng bệch, đoạn đường này đi qua, nếu không phải có Mạnh Hạo tại, nàng sớm đã bị đám kia đã bị bức nhanh chóng trúc cơ tán tu bắt, thậm chí dọc theo con đường này, Nàng dĩ nhiên chứng kiến mà mấy cái Thanh La Tông không kịp đi tập kết mà đệ tử, bị đám kia trúc cơ tán tu dùng đủ loại thủ đoạn, ép hỏi đáp án, nhưng tán tu dù sao cũng là tán tu, coi như là hỏi xảy ra điều gì, cũng sẽ không đơn giản nói cho người bên ngoài, dù sao ở chỗ này biết được càng nhiều, có lẽ bảo vệ tánh mạng cơ hội lại càng lớn, nếu là cũng biết rồi, cũng không có bao nhiêu chi phân, chẳng khác gì là đồng sanh cộng tử, lão phu không có nghe người khác cáo tri đích thói quen, cái tin tưởng mình tự tay lấy được đáp án. Lão giả bình tĩnh mở miệng, trúc cơ hậu kỳ tu vi, giờ phút này chậm rãi tản ra, hình thành uy áp, bao phủ Mạnh Hạo trên thân, chương 154, mọi thứ đều có quỷ tích. Mạnh Hạo trầm mặt, cúi đầu mắt nhìn Hứa Thanh, mỉm cười thì thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, theo hắn lui ra phía sau, cái kia trúc cơ hậu kỳ lão giả hừ lạnh một tiếng, thân thể như một cái dạ ưng, lập tức bay ra, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây nháy mắt mà đến, tốc độ kia cực nhanh, tại đây một cái chớp mắt đem hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi hoàn toàn bày ra ra, càng là theo kỳ thân thượng tán ra gợn sóng, có trọn vẹn 8 tầng, có thế gặp kỳ thể nội đạo đài, đã tồn tại 8 tòa, nhưng ngay tại hắn bay ra thẳng đến Mạnh Hạo mà đến lập tức, Mạnh Hạo đã lui đến đó hai cái trúc cơ trung kỳ trung niên phía trước, hai người này cười lạnh thì một người tay phải bấm niệm pháp quyết, lập tức một mảnh hàng băng chi nhận biến ảo gần trăm, gào thét ở giữa trở thành nước xoáy, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, trong đó mỗi một đạo mũi băng nhọn, đều thình lình chuẩn bị trúc cơ sơ kỳ một kích toàn lực, hắn bên cạnh một người khác, thì là tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức bay ra năm chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay ong độc, toàn thân màu đen, phát ra ong ong thanh âm, duy chỉ có đuôi ong đỏ thẫm, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc, không biết tự lượng sức mình, cái kia hai cái trúc cơ trung kỳ nam tử, thi triển mũi băng nhọn chi nhân, lạnh giọng mở miệng nháy mắt, hắn mũi băng nhọn nước xoáy liền gào thét ở giữa thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, chỉ lát nữa là phải tới gần, Mạnh Hạo phải tay ôm lấy Hứa Thanh, tay trái nâng lên đang lúc vung về phía trước một cái, lập tức một cái dài chừng 10 trượng rồng lửa, lăn không mà ra, càng có phong nhận gào thét, có thể dùng cái này rồng lửa thân thể mãnh liệt mà bành trướng, trực tiếp hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, kinh người hơn, là cái kia rồng lửa nhan sắc, không còn là đỏ, mà là xen lẫn màu vàng kia, là Mạnh Hạo Thái Linh Kinh, có thể dùng này long trở thành kim long, càng đi đang bay ra lúc, kỳ thân thể hai bên, thình lình có nổi mục xuất hiện, tại đụng chạm cái kia mảnh gió lốc mũi băng nhọn một cái chớp mắt, cái kia hai cái nổi mục trực tiếp nổ bung có hai mảnh cánh khổng lồ, trực tiếp mở rộng ra đến, có thể dùng cái này rồng lửa, ở trong nháy mắt này, chuẩn bị ứng long chi hình, này thuộc là Mạnh Hạo lúc trước lần thứ nhất gặp được côn bằng lúc, trong cơ thể yêu đang chấn động, trong óc xuất hiện truyền thừa hình ảnh về sau, hiểu ra chi pháp, giờ phút này thi triển ra trong khoảng thời gian ngắn biển lửa ngập trời, đó là dùng sự hoàng mỹ đạo đài thi triển ra bàn bạc biển lửa, trúc cơ trung kỳ tu vi, căn bản cũng không khả năng đi chống cự hắn Mạnh Hạo chút nào, quanh, chỉ là nháy mắt, gió lốc mũi băng nhọn liền trực tiếp hòa tan ra, trong nháy mắt liền trở thành một đám sương mù, bị cái kia biển lửa thôn vệ về sau, hỏa diễm ứng long rít lên một tiếng đem cái kia hôm nay sắc mặt đại biến, thần sắc lộ ra hoảng sợ, thân thể đang muốn nhanh chóng lùi về phía sau trúc cơ trung kỳ nam tử, trực tiếp thôn vệ, kêu thảm thiết thê lương truyền khắp bốn phía, đó là bị ngọn lửa đốt cháy thê thảm thanh âm, dư âm vẫn còn, có thế kỳ thân đã thành tro bụi, đây hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh, có thể dùng vô luận là cái kia trúc cơ hậu kỳ lão giả, hay là một bên phóng xuất ra ông độc nam tử trung niên, cũng không kịp đi phản ứng đã chấm dứt, cho đến Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh xoay người thì hắn nhìn cũng không nhìn cái kia năm cái ông minh dữ tợn mà đến ông độc, cất bước đang lúc một bước đi qua, giống như chủ động đón lấy cái kia năm cái ông độc, nhưng lại tại cái này năm cái ông độc tới gần Mạnh Hạo một cái chớp mắt đột nhiên, chúng toàn thân lập tức mãnh liệt run rẩy, phản phất cảm nhận được nào đó khiến chúng nó sợ hãi đến mà cực hạn tồn tại, rõ ràng không dám tới gần, mà là cấp tốc rút lui, một màn này, đi chủ nhân của bọn nó, vị trung niên nam tử kia chưa bao giờ từng gặp phải đấy, tự tại này nhân thần sắc biến hóa nháy mắt, Mạnh Hạo trong hai mắt, đồng thời xuất hiện giống như khóc không phải khóc, tự tiếu phi tiếu mặt quỷ, một cái rõ ràng, một cái mơ hồ, nhưng ở xuất hiện một cái chớp mắt, một phương diện có thể dùng Mạnh Hạo thoạt nhìn tràn đầy quỷ dị, có thế một phương diện khác, cái kia năm cái ông độc phát ra bén nhọn ông minh, thân thể của bọn nó tại thời khắc này, run rẩy phản phất đã mất đi năng lực phi hành, lại như nổi giận như vậy, lẫn nhau mãnh liệt mà mình công kích, một màn quỷ dị này vừa mới xuất hiện, Mạnh Hạo đã cất bước đang lúc đi qua cái kia chém giết lẫn nhau ông độc, tay trái khi nhấc lên, vạch phá đầu ngón tay, một ấn huyết chỉ, có thể dùng bốn phía nháy mắt đã trở thành huyết sắc, tương xứng cái kia huyết sắc biến mất lúc, Mạnh Hạo đứng ở trung niên nam tử kia trước người, tay trái của hắn ngón trỏ đặt tại đối phương mi tâm, nhẹ nhàng nâng lên, trung niên nam tử này thân thể run rẩy, hai mắt cố lấy, toàn thân cấp tốc héo rũ, tại Mạnh Hạo ngón tay nâng lên đồng thời, hắn cả người trực tiếp hóa thành huyết thủy rơi đại địa, cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo mới xoay người, nhìn về phía cái kia hôm nay bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung trúc cơ hậu kỳ lão giả, theo Mạnh Hạo ra tay đến bây giờ, trên thời gian, chỉ là mấy hơi thở công phu, hắn liền đem cái kia hai cái không kém trúc cơ trung kỳ, dùng thuấn sát xu thế, trực tiếp xóa đi, loại thủ đoạn này, loại này tàn nhẫn, còn có cái kia công pháp quỷ dị, tại thời khắc này, hóa thành một luồng hơi lạnh, theo cái kia trúc cơ hậu kỳ lão giả trong cơ thể, trực tiếp bay lên, hắn rốt cuộc biết, vì sao ngày đó tại trên la bàn, Thanh La Tông Tạ Kiệt, phải chú ý trước mắt cái này Mạnh Hạo, thậm chí càng khó xử, vậy hiển nhiên là muốn nhìn, cái này Mạnh Hạo đến cùng địa phương nào, nhưng đồng dạng đấy, có thể bay lên ý định này, cũng hiển nhiên nói rõ, đối phương nghe nói qua sự tình gì, còn muốn tiếp tục sao? Mạnh Hạo bình tĩnh nhìn giữa không trung lão giả, chậm rãi mở miệng, tay trái của hắn ngón trỏ huyết quang còn đang lấp lánh, có thể dùng thân thể của hắn tại thời khắc này, cũng như bị huyết sắc diễn nhuộm, lão giả trầm mặt, hắn tự hỏi dùng tu vi của mình, muốn giết cái kia hai cái trúc cơ trung kỳ, rất đơn giản, có thế cũng tuyệt làm không được như Mạnh Hạo như vậy như thế thông dong, giờ phút này nội tâm có nơi kiên kỵ, cũng nhìn ra Mạnh Hạo không có sợ hãi, trong trầm mặt hắn có chút liền ôm quyền, lui ra phía sau vài bước, nhường đường ra, lão phu từ có đạo, chuyện hôm nay, kính xin đạo hữu thứ lỗi, tin tưởng không lâu sau đó, chúng ta còn gặp được. Lão giả từ có đạo, nhìn Mạnh Hạo liếc, thâm ý sâu sắc mở miệng, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, ông giờ phút này dung nhan khôi phục huyết sắc, nhưng mà bị Mạnh Hạo tu vi chiến lực trung động Hứa Thanh, thẳng đến xa xa mà đi, ngươi. Ngươi đến cùng đi tu vi gì? Hứa Thanh chần chờ một chút, vẫn là nhịn không được khai mở miệng hỏi, trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng, hắn giờ phút này, tới khắc nghiệt người bộ dạng, hoàn toàn bất đồng, trên thực tế tại đây mấy năm trải qua ở bên trong, Mạnh Hạo tính cách vẫn cứ có thay đổi, nhưng thay đổi là hắn đối mặt địch nhân thời điểm, chính thức thực chất bên trong người đọc sách khí chất cùng suy nghĩ, bị thay đổi cũng không phải là triệt để, thậm chí hắn sở dĩ cho người ta giết chóc cảm giác, cũng cùng hắn đang loại chi độc, có cực lớn liên quan, loại độc này tam sắc bỉ ngạn hoa, loại người hậu kỳ như còn không cách nào cởi bỏ, đều tính cách tàn bạo cho đến thành là chân chính bỉ ngạn hoa, vậy sao ngươi có thể diệt sát trúc cơ trung kỳ? Hứa Thanh nhăn lại năm lông mày, đủ loại nguyên nhân cho phép, ta mặc dù là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà có thế chiến trúc cơ hậu kỳ, Mạnh Hạo trầm mặt, đơn giản mở miệng, không lâu sau, bay qua một ngọn núi về sau, tại đỉnh núi, Mạnh Hạo chứng kiến mà xa xa cái kia mảnh bị người là hình thành đại địa, còn có tại vùng đất kia trung tâm, tồn tại hắc đài tháp cao, tại đây tháp cao bên ngoài, có thể ẩn ẩn chứng kiến, vần quanh khoanh chân ngồi tĩnh tọa mà gần ngàn Thanh La Tông đệ tử, thậm chí cùng nơi đây, cũng có thể mơ hồ nghe được, những cái kia Thanh La Tông đệ tử nhất tề niệm tụng kinh văn, nhưng mà nghe không rõ ràng cụ thể ngôn từ C, phía trước ta không thể lại tiếp cận, nơi đây ứng với không có trúc cơ tán tu dám trước khi, ngươi tự mình đi tới, không có nguy hiểm, vật ấy có thế tàng hình, ngươi cầm, các loại, đợi trúc cơ về sau có thể dùng. Mạnh Hạo mắt nhìn dưới núi xa xa Thanh La Tông, ánh mắt thu hồi, đã rơi vào Hứa Thanh trên gương mặt, đem ẩn thân phù đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận ẩn thân phù, nàng còn ăn mặc Mạnh Hạo trường sam, cái này quần áo ở trên người nàng tuy nói rộng thùng thình, có thế lại có thể dùng nàng cho người ta một loại khác đích mỹ lệ. Hứa Thanh nhìn qua Mạnh Hạo, mở to miệng giống như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng nhất thì không có mở miệng, mà là tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Mạnh Hạo, đem trán tựa ở Mạnh Hạo ngực, nghe Mạnh Hạo tim đập thanh âm, cái này ôm một cái, giống như cùng chuyện không quan hệ, như tỷ tỷ ôm lấy đệ đệ, như người nhà đồng dạng. Giờ phút này bầu trời đã sáng, xa xa hắc ám cũng dần dần tiêu tán, Mạnh Hạo cúi đầu xuống, nhìn qua Hứa Thanh mái tóc, sợi tóc phản phất cảm ứng được Mạnh Hạo nhìn chăm chú, có lẽ là trong gió, lại có lẽ là nào đó hấp, có chút phiêu khởi một ít, chạm đến lấy Mạnh Hạo gương mặt, hồi lâu, Hứa Thanh đã đi ra Mạnh Hạo thân thể, nhìn thật sâu hắn liếc, ngươi muốn chú ý cẩn thận, nhanh chóng ly khai nơi này, Hứa Thanh thanh âm rất êm tai, nhẹ giọng sau khi mở miệng, quay người dưới chân phi kiếm xuất hiện, đạp ở trên thân kiếm, thẳng đến dưới núi mà đi, mấy cái lên xuống ở giữa, đã chui vào phía dưới núi rừng, Một lát sau từ đằng xa bay ra lúc, nàng đã thay cho mà Mạnh Hạo trường sam, mặc vào Thanh La tông áo bào, đã đi xa. Mạnh Hạo thủy chung đứng ở nơi đó, nhìn qua Hứa Thanh thân ảnh càng ngày càng xa, một cổ ly biệt cảm giác dưới đáy lòng hiển hiện, phản phất về tới năm đó Kháo Sơn tông giải tán thời điểm, nhưng hôm nay hắn đã không là năm đó ngưng khí tu sĩ, mà là trở thành mà trúc cơ, mà lại là trong thiên địa hoàng mỹ trúc cơ, hắn cũng không còn là năm đó thiếu niên, mà là trở thành mà thanh niên, tâm trí thành thục, có thể dùng Mạnh Hạo minh bạch, người con đường sống, vô luận nam nữ, đều có mình chọn quyền lợi, con đường của mình, chỉ có chính mình đi tiếp, có lẽ tại mỗi con đường giao thoa chỗ, lẫn nhau có thể gặp nhau, nhưng tiếp đó, còn cần đi một mình đi, trừ phi. Có thể cường đại đến, có thể đi sáng tạo đại đạo, cải biến sở hữu tất cả, bằng không mà nói, chỉ có thể thở dài nhân sinh, cho đến chứng kiến Hứa Thanh về tới Thanh La tông chỗ tụ tập, triệt để an toàn lúc, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra quyết đoán, lúc ngẩng đầu, nhìn xem trước khi đã lưu ý đến, trên bầu trời, tại đây lúc sáng sớm, ánh trăng cùng sơ dương xuất hiện trọng điệp, Mạnh Hạo trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, đã đến tại đây, nói cái gì cũng mau mau đến xem, cái kia tuế nguyệt tàn quyển rốt cuộc là có thật hay không, nếu là thật sự, bằng vào ta gương đồng cùng Xuân Thu Một, nhất định luyện chế ra cái kia cái gọi là tuế nguyệt chi bảo, còn có lôi đình diệp tác dụng, Lữ Đào cũng ở chỗ này, tại đây đem đi ta biết được việc này chỗ, Mạnh Hạo bỗng nhiên quay người, thẳng đến giờ phút này trên bầu trời, nhật nguyệt trọng điệp hình bóng chỉ cung phương hướng, gào thét mà đi, theo Mạnh Hạo đi về phía trước, không lâu sau, lập tức lại một âm thanh nổ vang nổ mạnh kinh thiên động địa, hấp lực xuất hiện lần nữa, lúc này đây, Mạnh Hạo tận mắt thấy một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, không thể chịu đựng loại này hấp lực, thân thể trực tiếp sụp đổ nổ bung, có thế đạo đài quyển kia là vô hình chi vật, lại như chân thật tồn tại như vậy, theo trong cơ thể bay ra, phá không mà đi, cái này hấp lực càng ngày càng mạnh, sợ đi đến cuối cùng, mà ngay cả ta cũng vậy đều sẽ không thể chịu đựng, Mạnh Hạo nhíu mày, áp chế trong cơ thể đạo đài chấn động, rất nhanh phi hành, giờ phút này nhật nguyệt trọng điệp sắp tiêu tán, nhưng Mạnh Hạo đã minh xác phương hướng, càng ngày càng gần, chương 155, người cuối cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng đi qua sau 2 canh giờ, ở đằng kia kinh người nổ vang cùng hấp lực lại xuất hiện một lần lúc, Mạnh Hạo thân ảnh xẹt qua mọi chỗ dãy núi, thẳng đến phía trước, nơi đây kỳ dị, trên bầu trời nhìn giống như chỉ có kiêu dương, có thế như cẩn thận nhìn, còn có thể chứng kiến Hạo Nguyệt mơ hồ hư ảnh, xem hắn bộ dáng, đoán chừng cần tiếp qua một canh giờ, mới có thể tán đi, tại cách hắn chỗ vị, ước chừng một canh giờ lộ trình địa phương, tồn tại một mảnh bình nguyên bát ngát, chỗ này bình nguyên, dài khắp mà cao cỡ nửa người cỏ dại, theo gió ghế dựa, phản phất bình nguyên chi hải, bốn phía chỉ có gió thổi cỏ dại thanh âm, xôn xao khuếch tán, trừ lần đó ra, tại bên trong vùng bình nguyên kia, có một chỗ đất trống, trên đất trống, giờ phút này khoanh chân đã ngồi ba người này, hai nữ một nam, nam tử kia trung niên, mặc áo bào xám, mặt không biểu tình, nhắm mắt đánh ngồi ở một bên, trên thân tán ra trận trận lạnh như băng ý, tu vi dĩ nhiên trúc cơ hậu kỳ, người này đang là trước kia tại màu tím trên la bàn, tồn tại ba vị trúc cơ hậu kỳ tán tu một trong, hắn bên cạnh nàng kia, cũng là trung niên, thân thể thoáng mập mạp, bộ dáng tầm thường, hoặc nhìn giống như cô gái nông thôn, nhưng nàng đồng dạng là lúc trước trên la bàn, ba cái mạnh nhất trúc cơ hậu kỳ một trong, nàng này trong thần sắc hôm nay mang theo không kiên nhẫn, đang nhìn về phía người cuối cùng nữ tử, cô gái này mang mạng che mặt, gương mặt nửa chận nửa che, phản phất có thể thấy rõ tướng mạo, có thế hết lần này tới lần khác cẩn thận nhìn, lại hoàn toàn mông lung, đạo hữu mời bản người đi tới, hẳn là chính là vì như vậy đợi không, bản nhân cũng không tin, cái gì đầm rồng hang hổ, có ta cùng tư không đạo hữu, hẳn là còn chưa đủ, cô gái này cười lạnh lúc, cái kia nhắm mắt tĩnh tọa lạnh lùng nam tử trung niên, cũng mở mắt ra, trong mắt lộ ra bình tĩnh chi mang, nhìn về phía cái kia mang mạng che mặt nữ tử, kính xin Lý đạo hữu xin chờ một chút, thu được tại hạ mời đấy, tổng cộng có 5 người, nếu bọn họ không đến thì cũng thôi đi, chỉ là dùng chúng ta 3 người chi lực, đi cái chỗ kia, cơ hội không lớn. Mang mạng che mặt nữ tử, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, chậm rãi tự thuật, họ Lý trung niên nữ tử hừ lạnh một tiếng, có lòng muốn nói thêm gì nữa, có thế cuối cùng lựa chọn mà không hề ngôn từ, kiên nhẫn một ít, khoảng cách bầu trời nhật nguyệt trọng điệp hình bóng tiêu tán, đoán chừng chỉ có một canh giờ, như một lúc lâu sau bọn hắn còn chưa tới, chúng ta nói không chừng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Mang mạng che mặt nữ tử, từ tốn nói, rất nhanh nửa canh giờ trôi qua. Đúng lúc này, một đạo trường hồng từ đằng xa gào thét mà đến. Cái này cầu vồng là màu trắng, nhưng bên trong nhưng lại màu tím, đó là bởi vì cầu vồng bên trong chi nhân, chỗ mặc áo bào tím, người này tốc độ cực nhanh. Thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, đã nhiên từ đằng xa nháy mắt tới gần, hóa thành một thanh niên này khuôn mặt tuấn lãng, mang trên mặt mỉm cười, một thân áo bào tím hiển lộ ra bất phàm xu thế, sau khi hạ xuống, ánh mắt đảo qua ba người, thanh niên mỉm cười ôm quyền, Tạ Mỗ đã tới chậm. Mong rằng các vị đạo hữu thứ lỗi, cũng làm cho hàng sư muội đợi lâu. Thanh niên này, đúng vậy Thanh La Tông đệ tử hạch tâm Tạ Kiệt, hắn tự tiếu phi tiếu xem mạng che mặt nữ tử, một câu nói ra kỳ thân phận, sự xuất hiện của hắn. Lập tức để cho cái kia họ Lý trung niên nữ tử hai mắt có chút co lại, đứng dậy đáp lễ, có thế một bên thần sắc lạnh lùng nam tử trung niên, thì là lạnh lùng như cũ, chỉ hơi hơi gật đầu tính toán từng thấy, duy chỉ có cái kia mang mạng che mặt nữ tử, giờ phút này giống như nhíu mày, bởi vì giờ phút này vô luận là cái kia họ Lý trung niên nữ tử, hay là vị kia lạnh lùng áo bào xám tu sĩ, đều đã đem ánh mắt hướng nàng nhìn lại, cái này mang mạng che mặt nữ tử cười khẽ, dứt khoát trực tiếp đem cái khăn che mặt gỡ xuống, lộ ra một trương đủ để cho người tim đập thình thịch bích mỹ lệ dung nhan, da thịt giống như vô cùng mịn màng, như ngọc sáng loáng, có thể dùng cái này bốn phía tia sáng, phản phất đều ở đây một cái chớp mắt sáng một ít, hàng bối, bái kiến các vị đạo hữu, trước khi có chút bản thân nguyên nhân, không tiện hiển lộ chân dung, bất quá đã Tạ sư huynh trong nội tâm không cam lòng, tiểu muội chỉ có chân thành, để cho mọi người an tâm, cô gái này, đúng vậy hàng bối, nàng tươi đẹp lệ, giờ phút này dáng tươi cười cũng mang theo xinh đẹp, làm cho người ta lại sinh không dậy nổi oán trách ý. Tạ Mỗ không biết hàng sư muội hữu nan ngôn chi ẩn, là sư huynh im bặt, mong rằng sư muội bỏ qua cho. Tạ Kiệt mỉm cười, chậm rãi mở miệng, không sao, nơi đây tông môn có đại động tác, sư muội lo lắng lộ ra chân dung, sẽ để cho mấy vị đạo hữu hiểu lầm, bất quá có Tạ sư huynh tới đây, tiểu muội cũng không có điều kiêng kỵ gì được rồi. Mà lại hôm nay việc này chúng ta nắm chắc càng lớn hơn đi một tí, hàng bối đồng dạng mỉm cười, từ tốn nói, cái kia họ Lý trung niên nữ tử thấy như vậy một màn, như có điều suy nghĩ, còn cái kia lạnh lùng áo bào xám tu sĩ, có chút nhíu mày, đối với cái này miên trong dấu châm đích thoại ngữ, Tạ Kiệt đang muốn mở miệng, bỗng nhiên lập tức quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, không chỉ có hắn, nơi đây chi nhân ngoại trừ cái kia áo bào xám tu sĩ bên ngoài, họ Lý trung niên nữ tử, còn có hàng bối. Đều ngẩng đầu nhìn lại, một đạo trường hồng gào thét, từ đằng xa nháy mắt mà đến, nhấc lên một trận gió lớn, gợi lên bốn phía cỏ dại cúi đầu, tới gần lúc, hóa thành một cái lão giả thân ảnh, lão giả này đúng vậy từ có đạo, hắn cất bước đang lúc đến gần mọi người, hai mắt có chút lóe lên, nhìn một vòng về sau, cuối cùng nhất ánh mắt ngưng tụ tại hàng bối trên thân, nguyên lai là hàng đạo hữu phát khởi lần này mời, nơi đây có quan hệ Thanh La Tông sự tình, đạo hữu thiếu bên dưới một lời giải thích. Từ đạo hữu có thể tới, dùng đạo hữu đặc thù công pháp, nhất định để cho việc này thuận lợi hơn một ít, còn giải thích, từ đạo hữu yên tâm, tại hạ chắc chắn đem biết hoàn toàn cáo tri. Hàng bối vừa cười vừa nói, mắt thấy từ có đạo tiến đến, cái kia họ Lý trung niên nữ tử, lại vội vàng ôm quyền từng thấy, Tạ Kiệt mỉm cười, cũng là ôm quyền cúi đầu, hay là chỉ có cái kia áo bào xám tu sĩ, khẽ gật đầu, từ đầu đến cuối cũng không đứng dậy, giống như đối với bất kỳ người nào. Cũng không quá quan tâm chú ý bộ dáng, người đến không sai biệt lắm chứ. Tạ Kiệt nhìn chung quanh, cười hỏi, nghe nói còn có một người. Nói ra lời này không phải hàng bối, mà là vị kia họ Lý trung niên nữ tử, cô gái này nói xong, hướng Tạ Kiệt lộ ra dáng tươi cười, rất có muốn cùng hắn thân cận ý, hả? Tạ Kiệt hai mắt nheo lại, đáy lòng đã có hiếu kỳ, ở chỗ này chứng kiến ba vị này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn không ngoài ý. Có thế hắn không nhớ rõ tán tu ở bên trong, của người nào tu vi vẫn trúc cơ hậu kỳ, hẳn là cái này hàng bối còn mời trong tông môn đệ tử khác, sẽ là ai chứ? Tạ Kiệt nhìn cái kia hàng bối liếc, không biết cái này đến nay còn chưa tới người cuối cùng, là ai? Kính xin hàng sư muội giải thích nghi hoặc. Tạ Kiệt cười hỏi, không sai, Lý Mỗ cũng cảm thấy rất hứng thú, cái này người cuối cùng đến nay chưa tới chi nhân, sẽ là vị đạo hữu nào, nếu thật trọng yếu. Lý Mỗ nhất định phải kết giao một phen, có thế như không trọng yếu, ngược lại muốn hỏi một chút, vì sao để cho chúng ta lâu như thế đợi, họ Lý trung niên nữ tử ở bên, hát đệm mở miệng, áo bào xám tu sĩ nhắm mắt, đối với cái này không có chút nào để ý tới, từ có đạo chỗ đó, hai mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ, người này là ai, tiểu muội cũng không biết, chính như cùng trước khi không biết được mấy vị đồng dạng, thậm chí hắn sẽ tới hay không, cũng là không biết, bất quá ta trong lòng cũng có suy đoán, người này trước khi không trọng yếu, có thể theo suy đoán của ta, sợ là hôm nay chuyến đi, như không người này, chúng ta tay không khả năng thật lớn, nếu có mà người này, thành công nắm chắc, sẽ tăng thêm 3 thành trở lên. Hàng bối nghĩ nghĩ, bình tĩnh mở miệng, nhưng ngôn từ nhưng lại chém đinh chặt sắt, như cực kỳ xác định, hả? Người này càng như thế bị hàng sư muội coi trọng. Tạ Kiệt dâng lên hứng thú nồng hậu, về phần cái kia họ Lý trung niên nữ tử, thì là cười lạnh một tiếng, trong thần sắc lộ ra khinh thường ý, cảm thấy hàng bối ngôn từ hơi bị quá mức khuyết đại, nàng không tin một cái tu sĩ trúc cơ, có thế có như thế tác dụng, trừ phi là kết đan, có thế việc này căn bản cũng không khả năng. Hẳn là này người hay là một ngày nghỉ đang không thành, hàng đạo hữu cần phải xem cẩn thận, hôm nay thế đạo này, mua danh chuộc tiếng chi nhân, có thế chỗ nào cũng có, họ Lý trung niên nữ tử, mỉa mai mở miệng, thật cũng không là nàng ưa thích nhằm vào hàng bối, mà là đối với hết thảy tướng mạo bên trên cô gái xinh đẹp, đều là nàng chán ghét chi nhân, có phải hay không giả đang, tiểu muội không biết được, bất quá người này thật là không tầm thường, việc này ta ngược lại thật ra có thể xác định. Hàng bối nhìn thoáng qua cái kia họ Lý trung niên nữ tử, bình tĩnh nói ra, trung niên nữ tử đang muốn nói thêm gì nữa, bỗng nhiên đấy, Tạ Kiệt chỗ đó mãnh liệt ngẩng lên đầu, xem hướng chân trời, từ có đạo cũng theo đó nhìn lại, tương xứng ánh mắt mọi người đều ngóng nhìn lúc, một đạo trường hồng, ánh vào trong con mắt của bọn họ, cầu vồng ở trong, đúng vậy Mạnh Hạo, hắn ở đây giữa không trung gào thét mà đến, đưa tầm mắt nhìn qua, liền thấy nhật nguyệt trọng điệp chỉ dẫn chi địa phía trên vùng bình nguyên này. Phụ cận tồn tại 5 người, ánh mắt tại 5 người này trên thân đảo qua, Mạnh Hạo dĩ nhiên rơi vào đại địa, thần sắc như thường, không có biến hóa chút nào, đi tới, khi nhìn đến Mạnh Hạo một cái chớp mắt, từ có đạo chỗ đó hai mắt có chút ngưng tụ, hàng bối chỗ đó thì là ánh mắt lộ ra sáng ngời, khóe miệng nổi lên vui vẻ, Tạ Kiệt thì là trong mắt nháy mắt lạnh như băng, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo vài lần, xin chào các vị đạo hữu, tại hạ trên đường chậm trễ một ít, đã tới chậm. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, từ tốn nói, ánh mắt đảo qua mọi người, tại hàng bối trên thân, nhiều dừng lại một chút, một cái trúc cơ sơ kỳ. Họ Lý trung niên nữ tử nhíu mày, lộ ra cao ngạo ý, mang theo khinh thường mỉa mai mở miệng, vị này chính là hàng đạo hữu nói ắt không thể thiếu chi nhân. Chính là trúc cơ sơ kỳ, lại bị hàng đạo hữu coi trọng như vậy, có thế cười cho đến, hẳn là không phải người này, mà là cái này mắt không mở tiểu bối. Trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, họ Lý trung niên nữ tử vốn là chờ không kiên nhẫn, giờ phút này lời nói không chút khách khí, Mạnh Hạo nhìn cái này họ Lý nữ tử liếc, không nói gì, Tạ Mỗ cũng rất tò mò. Tạ Kiệt cười cười, hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, nhàn nhạt mở miệng, một cái trúc cơ sơ kỳ, cùng bọn ta cùng một chỗ, thật sự là rơi xuống chúng ta thân phận, người này đã bị hàng đạo hữu hết lòng, Lý Mỗ ngược lại muốn xem, có bản lĩnh gì. Họ Lý trung niên nữ tử lập tức Tạ Kiệt nói chuyện, lập tức khí diễm rất cao, lời nói ở giữa, lại trực tiếp cất bước đi về hướng Mạnh Hạo, xuất ra tất cả của ngươi tu vi, nếu có thể tiếp ta một thức thuật pháp bất tử, ta sẽ đồng ý ngươi có tư cách gia nhập chúng ta, bằng không mà nói, bị Thanh La Tông sở diệt, không bằng chết ở chỗ này, xong hết mọi chuyện. Họ Lý trung niên nữ tử lời nói ở giữa, dĩ nhiên tới gần Mạnh Hạo, tay phải khi nhấc lên. Đã có quả cam sắc quang mang chói mắt lóng lánh, ẩn ẩn như muốn hóa thành một bả phấn cây roi, co rúng hư vô, phát ra bành bạch thanh âm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 156, đối với Mạnh Hạo kiên kỵ. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, giờ phút này không người ngăn cản, cái kia áo bào xám tu sĩ nhắm mắt ngồi xuống, đối với ngoài thân hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ, từ có đạo tâm biết Mạnh Hạo không tầm thường. Giờ phút này đương nhiên sẽ không đi ngăn cản chút nào. Về phần hàng bối, nàng vẫn cứ suy đoán Mạnh Hạo có phi phàm chi lực, nhưng là cũng không xác định, chỉ là âm thầm biết được một sự tình, do đó nổi lên vô tận suy đoán, cũng là muốn mượn này nhìn một cái Mạnh Hạo chiến lực, bất quá, trong miệng hay là khích lệ nói một câu, nhưng này họ Lý trung niên nữ tử, sao có thể đi nghe, cô gái này tu vi tuy nói là trúc cơ hậu kỳ, nhưng hiển nhiên ở tâm cơ lên, là nơi đây chi nhân yếu nhất thế hệ. Có thể trở thành là trúc cơ hậu kỳ, đã là kỳ tổ thượng tích đức đổi lấy tạo hóa. Đối với Tạ Kiệt mà nói, việc này là hắn âm thầm thôi động, tự nhiên không quay về ngăn cản, mà là đang một bên, nhìn xem Mạnh Hạo, khóe khóe miệng mang theo mỉm cười, đáy lòng cũng đang suy nghĩ dùng cái này sự tình, thăm dò thoáng một phát vì sao tông môn trưởng bối, muốn chính mình trành khẩn người này, hắn không biết dùng tông môn trưởng bối tu vi, vì sao phải để ý nho nhỏ này tu sĩ, đến nơi này chỗ phúc địa về sau, hắn bản thân cũng không có quá đi để ý, bất quá hôm nay đã gặp, cũng đúng lúc thăm dò một phen, mọi người loại ý nghĩ, Mạnh Hạo quét mắt qua một cái về sau, không nói rõ hiểu toàn bộ, nhưng là nhìn ra thất thất bát bát, giờ phút này lập tức cái này họ Lý trung niên nữ tử tới gần, hồng nhạt bóng roi gào thét mà đến, Mạnh Hạo mặt không biểu tình, thân thể không lùi mà tiến tới, tại đối phương tiến đến lập tức, về phía trước trực tiếp phóng ra ba bước, theo bước chân phóng ra, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, về phía trước hư không vỗ, cái vỗ này dưới, lập tức cái này bốn phía cuồng phong gào thét, này gió khuếch tán ra đến, có thể dùng bốn phía cỏ dại nhao nhao xôn xao rung động, ngay sau đó, Mạnh Hạo tay phải không có chút nào dừng lại, lại vỗ ra cái thứ hai, cái thứ ba, thứ tư xuống, thứ năm bên dưới, liên tục năm lần, đúng vậy Mạnh Hạo theo cái kia chết đi thanh niên áo bào tím trên thân, dùng nhánh dây lấy được thanh vân 19 đập, tuy nói là tàn quyển, có thế tốc năm đập cũng rất nguyên vẹn, năm đập chi lực. Mỗi một đập đều ẩn chứa Mạnh Hạo thân là hoàng mỹ trúc cơ ba tòa đạo đài toàn bộ tu vi, giờ phút này năm đập về sau, lập tức tại trước người của hắn, tạo thành một cái một người bao nhiêu hư ảo bàn tay, nhấc lên cuồng phong, thẳng đến phía trước gào thét mà đi, cơ hồ chính là chỗ này thanh vân năm đập xuất hiện một cái chớp mắt, hàng bối cùng Tạ Kiệt đều là biến sắc, lập tức nhận ra bàn tay này ấn, đúng là bọn họ thanh vân tông thuật pháp, ngoại nhân không có khả năng biết được. Nhưng hôm nay tận mắt thấy Mạnh Hạo thi triển đi ra, mà lại cực kỳ chính xác. Không khỏi tâm thần chấn động, họ Lý trung niên nữ tử, mặc dù là trúc cơ hậu kỳ, nhưng trên thực tế trong cơ thể đạo đài, chỉ là bảy tòa mà thôi, mà lại cũng không phải là có thiếu, mà là toái bàn, giờ phút này mang theo khinh thường, trước người hư ảo roi nháy mắt liền cùng Mạnh Hạo hình thành đại thủ ấn đụng nhau, thậm chí nàng cũng có thể đoán được, tiếp theo tức, đối phương đại thủ ấn liền sẽ hỏng mất, bị mình roi thế như trẻ tre như vậy, trực tiếp nát bấy sau. Rơi vào trên người đối phương, cái này trước hết, đủ để đoạn cân xương bể, quanh, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn, đích thật là sụp đổ, có thế toái diệt không phải Mạnh Hạo đại thủ ấn, mà là cái này trung niên nữ tử pháp thuật chi cây roi, cái kia roi vừa mới đụng chạm đại thủ ấn, liền lập tức run rẩy, trực tiếp chia năm xẻ bảy, bất thình lình biến hóa, để cho cái này họ Lý nữ tử sắc mặt đại biến, lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là như vậy kết quả, dùng chính mình trúc cơ hậu kỳ thi triển pháp thuật chi cây roi, lại không kịp đối phương đại thủ ấn, việc này vượt qua tưởng tượng của nàng, có thể dùng nàng này trong khoảng thời gian ngắn hai mắt lộ ra khiếp sợ, cùng lúc đó, Mạnh Hạo đại thủ ấn thế như trẻ tre vỡ vụn pháp thuật chi cây roi, nhấc lên cuồng phong, mang theo kinh người xu thế, rầm rầm mà đến, họ Lý trung niên nữ tử sắc mặt biến hóa, giờ phút này lại cũng không có cái gì lòng khinh thị, ngược lại là ở đằng kia lay động, dâng lên một cổ nguy cơ, giờ phút này không chậm trễ chút nào thân thể cấp tốc lui về phía sau, tay phải khi nhấc lên, lập tức trong tay xuất hiện một mặt tiểu lá trắng, cắn chóp lưỡi phun ra một đám tu vi chi huyết, rơi vào cái này tiểu lá trắng lên. Tế ra thì này lá trắng tích lưu lưu một chuyến, trực tiếp căng phòng lên đến, cùng Mạnh Hạo đại thủ ấn đụng nhau, lại một âm thanh nổ vang quanh quẩn, cái kia tiểu lá trắng rung lên bần bật, rút lui mấy trượng, có thế lại đem Mạnh Hạo đại thủ ấn ngăn cản, nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo đã cất bước mà ra, hai mắt lộ ra u mang, hắn thậm chí vượt qua trúc cơ hậu kỳ khổng lồ linh thức, tại thời khắc này mãnh liệt mà bộc phát ra, hướng về họ Lý trung niên nữ tử chỗ đó, mãnh liệt mà chúi xuống. Cái này chúi xuống dưới, họ Lý nữ tử kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy trong óc như bị lưỡi dao sắc bén xuyên thấu, khuấy động linh thức cơ hồ muốn sụp đổ, phun ra máu tươi, thân thể đạp đạp đạp lui về phía sau lúc, Mạnh Hạo đã một bước đã rơi vào tiểu lá trắng bên cạnh, tay phải nâng lên xuyên thấu bàn tay to của hắn ấn hư ảnh, ôm đồn tại tiểu lá trắng lên, bàn tay to kia ấn cũng theo Mạnh Hạo động tác, như cầm nắm đấm, đem cái này tấm trắng bắt lấy, kéo một cái dưới. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh trực tiếp dùng hắn linh thức xóa đi trên đó lạc ấn, thu vào trữ vật đại bên trong về sau, nhìn về phía họ Lý nữ tử, cô gái này vốn là bị kinh, rồi sau đó lại bị linh thức chỗ áp, cuối cùng càng không Mạnh Hạo xóa đi pháp bảo lạc ấn, ba phen mấy bận, có thể dùng nàng thân thể lão đảo lui ra phía sau, miệng phun máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt, trong ốc nổ vang, cho đến lui ra phía sau mấy trượng, rồi mới miễn cưỡng dừng thân, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, đã lộ hoảng sợ, ngươi Họ Lý trung niên nữ tử tê cả da đầu, nàng lập tức đoán được, trước mắt cái này Mạnh Hạo tu vi, tuyệt không phải trúc cơ sơ kỳ, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái đó cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, có thế có đủ chiến lực như thế, nhất là đáng sợ kia linh thức, nàng tại tu sĩ trúc cơ trên thân, liền từ không chưa từng gặp qua, coi như là vô hạ trúc cơ, dưới cái nhìn của nàng cũng làm không được điểm ấy, này thuật tổng cộng 19 đập. Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhàn nhạt mở miệng lúc, nhìn họ Lý nữ tử liếc, không đề cập tới cướp đi hắn lá chắn sự tình, câu này lời vừa ra khỏi miệng, cái kia họ Lý trung niên nữ tử trợn mắt há mồm, sắc mặt lần nữa tái nhợt một ít, nàng giờ phút này cơ thể hơi run rẩy, vừa rồi một kích kia, đã chấn động mà trong cơ thể nàng đạo đài, có thể dùng nàng phun ra máu tươi, không thể không tế ra pháp bảo, như nhiều hơn nữa ra năm đập, nàng không biết pháp bảo có thể không chống cự, một khi không địch lại, trong cơ thể mình đạo đài nhất định bị hao tổn, đạo hữu tu vi thâm bất khả trắc, là tại hạ lỗ mãng, kính xin đạo hữu chớ có chú ý, cái kia vân sơn lá chắn, quyền đương là tại hạ bồi tội chi vật, họ Lý nữ tử miễn cưỡng mở miệng, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền thật sâu cúi đầu, ánh mắt đang nhìn hướng Mạnh Hạo lúc, đã lộ ra mãnh liệt kiên kỵ ý, chẳng những là nàng như thế, từ có đạo cũng ngưng thần Mạnh Hạo một chút, nội tâm đối với chính mình trước khi không có ra tay cảm thấy vô cùng chính xác, trước mắt cái này Mạnh Hạo, tuyệt không phải trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, bởi vì như hắn thật là trúc cơ sơ kỳ, như vậy người này sự đáng sợ, đem cao tới đâu ra nhiều gấp mấy lần, Thủy Chung nhắm mắt tỉnh tọa áo bào xám tu sĩ, cũng lập tức hai mắt đóng mở, rơi vào Mạnh Hạo trên thân, khẽ gật đầu, hàng bối nhìn qua Mạnh Hạo, như có điều suy nghĩ, nhưng trên mặt lại lộ ra mỉm cười, Mạnh đạo hữu tới không muộn, thời cơ vừa vặn, ngươi có thể. Chúng ta lấy được tuế nguyệt tàn quyển có thế thêm 3 thành nắm chắc, Tạ Kiệt cười cười, không nói gì, càng vỡ không đề cập tới Thanh Vân 19 đập sự tình, nội tâm đối với Mạnh Hạo tại đây, đã tồn tại kiên kỵ, càng làm cho hắn cảm thấy Mạnh Hạo không thể đơn giản trêu chọc, là dù là đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là chứng kiến mà Mạnh Hạo linh thức khổng lồ, còn sở hữu pháp thuật cùng pháp bảo, lại không nhìn thấy chút nào, đối với loại này nhìn không ra chi nhân. Tạ Kiệt không muốn đơn giản đi trêu chọc. Hắn luôn thói quen tại rõ như lòng bàn tay sau. Phương ra lôi đình một kích, tuế nguyệt tàn quyển có thế trước không đề cập tới, tại hạ sở dĩ tới đây phúc địa, là ứng với hàng đạo hữu mời a, có thế nơi đây ngươi chi tông môn. Như thế làm việc, để cho Mạnh mổ không thể không chần chờ, chớ có trước giúp ngươi lấy tàn quyển, rồi sau đó lại bị đào đạo đài mới đúng. Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhìn xem hàng bối cùng Tạ Kiệt, chậm rãi mở miệng, hắn lời nói vừa ra, hàng bối cùng Tạ Kiệt đều hai mắt lóe lên, không đợi hắn hai người mở miệng, một bên Từ Có Đạo âm trầm cười cười. Chậm rãi truyền ra lời nói, Mạnh đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, việc này cũng chính là lão phu cũng muốn hỏi hỏi ý kiến, kính xin hai vị đạo hữu, cho một đáp án giải thích nghi hoặc, tại hạ cũng muốn biết. Đánh ngồi ở chỗ kia áo bào xám tu sĩ, giờ phút này hai mắt lộ ra lạnh như băng chi mang. Nhìn về phía hàng bối cùng Tạ Kiệt, nhàn nhạt mở miệng, đang mang cá nhân an nguy, giờ phút này mà ngay cả cái kia họ Lý trung niên nữ tử, cũng đều ngẩng đầu, vẫn cứ không nói chuyện, nhưng mà lui ra phía sau vài bước, nghiễm nhiên một phó tướng hàng bối cùng Tạ Kiệt vây quanh tư thái, tông môn sự tình, kính xin các vị đạo hữu chớ có ép hỏi, việc này ta không thể nói ra, mà lại coi như là nói ra, sợ là cũng cùng sự thật không tính tương xứng, dù sao loại này tông môn che giấu, liền tính rằng thân thể của ta là đệ tử hạch tâm, cũng hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng nơi đây các vị đạo hữu an nguy, các ngươi đã được mời mà đến, ta tự nhiên sẽ phụ trách. Hàng bối mỉm cười, tay phải nâng lên vung lên, lập tức có 4 cái ngọc giản bay ra, thẳng đến Mạnh Hạo 4 người, bị từng cái tiếp trái, hàng bối tiếp tục lái miệng, ngọc giản này ở trong, ghi chép cặn kẽ ly khai nơi này phương pháp, chỉ cần ở cửa ra, dùng ngọc giản chi pháp triển khai, liền có thể thuận lợi ly khai nơi này, này thượng cổ phúc địa, tồn tại mấy cái lối ra, đều ở bên trong có ghi chép, như chư vị không tin, có thể xem xét ngọc giản, nhìn xem nơi đây là địa phương nào, cũng liền biết rồi, ta là gì lựa chọn tại đây, làm vì bọn ta tập kết điểm, hàng bối dáng tươi cười như trước, mang theo chân thành cùng tự tin, Mạnh Hạo linh thức đảo qua ngọc giản, một lát sau ngẩng đầu, nhìn chung quanh lúc, khóa ổn định ở dưới chân, ngọc giản này bên trong tổng cộng dấu hiệu 2-3 lần lối ra, trong đó một chỗ. Đúng vậy, ở dưới chân mọi người mảnh đất trong này, thậm chí tương xứng Mạnh Hạo tay phải ấn theo ngọc giản bên trên kỷ lục chi pháp bấm niệm pháp quyết lúc, hắn lập tức cảm nhận được dưới chân đại địa, truyền ra một cổ truyền tống chi lực, nhưng không tiện nếm thử, cũng liền nới lỏng ấn quyết. Đây là bốn cái ấn linh trùng, đạo hữu có thể thấy được kiểm tra một chút, như không có vấn đề, linh thức đi vào, có thể đem hắn theo cửa ra này tống xuất, cũng liền có thể biết được, hàng mổ theo như lời thiệt giả. Hàng bối tay phải nâng lên vung lên, bốn cái lớn chừng ngón cái màu trắng con sâu nhỏ bay ra, đã rơi vào Mạnh Hạo bốn người trước người. Từ Có Đạo đưa tay cầm qua một cái, cẩn thận kiểm tra sau nhẹ gật đầu, lạc ấn linh thức ở bên trong, dùng ngọc giản chi pháp tướng hắn tống xuất, cái này con sâu nhỏ lập tức chui vào đại địa, không thấy tăm hơi. Họ Lý trung niên nữ tử đồng dạng lựa chọn trong đó một cái, còn cái kia áo bào xám tu sĩ, thì là theo bản thân trong túi trữ vật, lấy ra một cái bò cạp, không có đi xem hàng bối đưa cho chi trùng, tại hạ tự nhiên tin tưởng hàng đạo hữu. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua trước mặt cái này mấy cái con sâu nhỏ, nhàn nhạt mở miệng, lấy một cái con sâu nhỏ, tay phải tiếp tục bấm niệm pháp quyết, dựa theo ngọc giản chi pháp, trực tiếp triển khai nơi đây lối ra chi lực, nhưng tống xuất đấy, ngoại trừ cái này con sâu nhỏ bên ngoài, âm thầm để cho cái kia giờ phút này ẩn sâu đại địa nhánh dây, đoạn đi một cây, cũng theo đó tống xuất. Một lát sau, hắn theo cái kia con sâu nhỏ trên thân, mơ hồ cảm nhận được một mảnh cùng tại đây hoàn toàn bất đồng đại địa, mà lại cách nơi này cực kỳ xa xôi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, cái kia đoạn đi nhánh dây lại truyền ra mãnh liệt nguy cơ, có thể dùng Mạnh Hạo hai mắt có chút co rút lại, nhưng rất nhanh, bị tống xuất nhánh dây, đã diệt vong, trước khi chết truyền ra cuối cùng hình ảnh, giờ phút này đã xuất hiện ở Mạnh Hạo trong đầu, đó là một tòa cự đại đỉnh đồng thau, đỉnh này trọn vẹn vạn trượng, khí thế bàn bạc. Chương 157, Phương Đỉnh, tại ngoại. Hình ảnh lập tức liền biến mất, Mạnh Hạo thần sắc như thường, không lộ chút nào thanh sắc, lúc ngẩng đầu nhìn về phía Từ Hữu Đạo cùng mấy người khác, mấy người kia thần sắc đều là không có gì thay đổi, vô luận là Từ Hữu Đạo hay là cái kia áo bào xám tu sĩ, đều đang một lát sau ngẩng đầu, hiển nhiên là đã đồng ý hàng bối ngôn từ, hẳn là bọn hắn đều không có phát hiện cái kia to lớn đỉnh đồng thau. Mạnh Hạo bên trong hơi động lòng, nghĩ tới nhánh dây đang bị chính mình dùng máu tươi in dấu dụ, tràn ra nhàn nhạt yêu khí, đã các vị đạo hữu đều đã an tâm, liền cùng nhau theo tiểu muội đi chỗ đó tồn tại tuế nguyệt tàn quyển chi địa, chuyện hôm nay, vô luận cuối cùng như thế nào, thu hoạch tàn quyển, đều để cho chư vị riêng phần mình thác ấn một phần. Hàng bối mỉm cười, hướng về mọi người hạ thấp người cúi đầu, thân thể bỗng nhiên bay lên, thẳng đến bình nguyên ở chỗ sâu trong hóa thành cầu vòng mà đi, Tạ Kiệt thứ hai cái bay lên. Sau đó thì là Từ Hữu Đạo cùng cái kia họ Lý trung niên nữ tử, còn Mạnh Hạo cùng áo bào xám tu sĩ, thì là cuối cùng bay ra, sáu người hóa thành lục đạo trưởng cầu vòng, tại đây giữa không trung cấp tốc đi về phía trước, một đường bên trên không người nói chuyện, đều mỗi người có tâm tư riêng, Mạnh Hạo mặt không biểu tình, nhưng nội tâm nhưng thủy chung tại hiển hiện nhánh dây phát giác đồng xanh đại đỉnh, hắn hôm nay đã có 7-8 phần xác định, trước địa phương căn bản cũng không phải là lối ra. Đây hết thảy là hàng bối thi triển thủ đoạn mà thôi. Mạnh Hạo không biết được nàng này có thể lừa gạt mấy người, nhưng hắn nghĩ tới như ý dụ, không có sợ hãi, càng phát giác nơi đây cái này tuế nguyệt tàn quyển chắc chắn chỗ khác thường, bằng không mà nói, cũng sẽ không khiến cái này hàng bối lớn phí trắc trở. Đúng đấy, không biết cái này hàng bối, lại là như thế nào biết được tuế nguyệt tàn quyển sự tình. Mạnh Hạo mắt nhìn phía trước bay nhanh mà đi, thân thể Anna hàng bối, nội tâm thầm nói, hàng đạo hữu còn chưa nói ra, có quan hệ cái này tuế nguyệt tàn quyển, ngươi lại là như thế nào biết được, mà lại như thế nào lấy được quyển thứ nhất. Phía trước Từ Hữu Đạo, bỗng nhiên mở miệng, hỏi Mạnh Hạo nội tâm tồn tại nghi vấn sự tình, phía trước hàng bối lúc phi hành quay đầu lại cười cười, Từ đạo hữu chớ có sốt ruột, các loại, đợi đến lúc đó, tiểu muội tự nhiên sẽ bàn giao rành mạch. Lời nói ở giữa, mọi người đã xuyên qua phiến bình nguyên này, tại tới gần biên giới chi địa thời gian. Đột nhiên, cái này phúc địa nổ vang nổ mạnh lần nữa truyền ra, lúc này đây cho dù là khoảng cách rất xa, vẫn như trước để cho ngoại trừ hàng bối cùng Tạ Kiệt bên ngoài mấy người, đều tâm thần chấn động, có thế nơi đây chi nhân đều là trúc cơ hậu kỳ, giờ phút này nhao nhao vận chuyển tu vi, một lát sau theo cái kia nổ vang cùng hấp lực tiêu tán, cũng liền khôi phục như thường, nhưng cả đám đều sắc mặt khó coi, hàng bối mặt lộ vẻ áy náy, cũng không nói chuyện, mà là đang nơi đây tay phải nâng lên. Hướng về nhẹ nhàng nhấn một cái thời gian. Lập tức một cổ gió lớn lăng không mà ra, đảo qua đại địa lúc, hàng bối thở sâu, vỗ túi trữ vật. Lập tức trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, ngọc này bình màu xanh, nâng ở hàng bối trong lòng bàn tay, nàng thần sắc giờ phút này cực kỳ ngưng trọng, đem ngọc này bình hướng phía dưới chậm rãi tống xuất, ánh mắt của mọi người cũng theo bình ngọc trầm xuống, nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy cái này màu xanh bình ngọc tại rơi xuống đất một cái chớp mắt, chấn động mạnh một cái, trên đó lại xuất hiện từng đạo khe hở, những thứ này khe hở rất nhanh lan tràn phía dưới, có chất lỏng màu xanh theo trong cái khe chảy ra, phát ra tại ngoại, đã trở thành một cổ thanh đạm trong mang theo cây đắng khí tức, khuếch tán đến một cái chớp mắt, cái kia áo bào xám tu sĩ bỗng nhiên hai mắt co rút lại, đây là xanh thẩm dịch, ngay tại áo bào xám tu sĩ lời nói truyền ra nháy mắt. Màu xanh bình ngọc trực tiếp trở nên nát bấy, trong đó chất lỏng màu xanh, cũng ở đây một cái chớp mắt hóa thành màu xanh sương mù, hướng về bốn phía chậm rãi quay cuồng trăm trượng, những nơi đi qua, đại địa cỏ dại không thấy, phản phất trước khi chỗ nhìn hết thảy đều là ảo giác, lộ ra đen kịt như bị nguyền rủa đại địa, cùng với tại đây phương viên trong vòng trăm trượng, tồn tại một tòa tang thương cổ trận, Tư Không đạo hữu kiến thức rộng rãi, lại nhận ra vật ấy, đây thật là xanh thẩm dịch, là ta hao hết vất vả mới làm ra một giọt, có thể phá thế gian này rất nhiều ảo cảnh. Hàng bối giờ phút này mang theo mỉm cười, nhìn áo bào xám tu sĩ liếc, ánh mắt đảo qua Mạnh Hạo bọn người, nghĩ đến các vị đạo hữu nội tâm có không ít nghi vấn, nơi đây là một chỗ cổ trận, trận pháp này đi thông này phúc địa một chỗ bị phong bế chi địa, trên thực tế cái này phúc địa từ lúc mấy trăm năm trước đã bị Thanh La Tông phát hiện, nhưng phát hiện chi nhân, lại không phải Thanh La Tông đệ tử, mà là tiểu muội một vị tiền bối, từ nay về sau Thanh La Tông vì này phúc địa, khiến cho tiền bối gia nhập Thanh La Tông, cũng liền xuất hiện trong tông môn, ta hàng hệ nhất mạch, mà lần này tiến vào nơi đây bản đồ cổ, cũng chính là ta hàng hệ nhất mạch tộc thúc, nhiều năm nghiên cứu dưới, cuối cùng dùng bí pháp đem bản thân huyết mạch luyện chế, lúc này mới phản tổ ngưng tụ ra, bởi vì hàng bối trầm mặt mấy hơi, lần nữa truyền ra lời nói, bởi vì này chỗ thượng cổ phúc địa, đã từng một đời nào đó chủ nhân, chính là ta hàng gia mổ thay mặt lão tổ, nhưng đáng tiếc lão nhân gia ông ta sớm đã hóa đạo tiêu tán, nhưng trong huyết mạch nơi đây cảm ứng, lại tại con cháu đời sau ở bên trong, khi thì thức tỉnh, Thanh La Tông mưu đồ nơi đây cái gì, điểm này tiểu muội đích thật là không biết được, tại tộc thúc của ta hóa thành bản đồ cổ trước, đối với ta đề cập qua tại đây phúc địa bên trong, dựa theo hắn huyết mạch cảm ứng, tồn tại ta hàng gia từng đã là bí thuật, tuế nguyệt tam quyển chi pháp, dùng cái này pháp, có thể luyện chế tuế vẫn chi bảo vật này chém ra, có thể nuốt nhân sinh cơ mà dài, cho nên cần xuân thu một các vật với tư cách thân thể của nó, lại vừa thừa nhận, loại này tuế vẫn chi bảo, tại thời đại thượng cổ cũng đều cực kỳ kinh người hiếm thấy, hôm nay càng là đã sớm thất truyền, nếu thật nói có, chỉ có nơi đây. Về phần tuế nguyệt tàn quyển quyển thứ nhất, thì là tiểu muội vật gia truyền, ta muốn ngưng tụ tam quyển đầy đủ hết, luyện chế ra tuế vẫn chi bảo, việc này có tư nhân nguyên nhân, không muốn để cho hàng gia mặt khác người biết được, cũng không muốn để cho Thanh La Tông dò xét, cho nên mới xin chư vị đã đến, còn tạ sư huynh, bởi vì cùng tiểu muội từng có ước định, cho nên mới xuất hiện ở nơi này. Hàng bối thanh âm từ từ, dần dần nói ra, chỉ là thiệt giả mấy thành, tất cả mọi người trong nội tâm đại khái nắm chắc, mà lại dùng hàng bối tại ngoại triệu tập mọi người làm pháp, cũng tồn tại mánh khóe chỗ, giờ phút này Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua mọi người, nội tâm dần dần châm biếm, nơi đây chi nhân sợ là từng cái đều ôm không cùng tâm tư, chính thức đi nghe hàng bối theo như lời chuyện xưa, sợ là trừ ta, không có người khác. Mà lại cái này hàng bối rõ ràng cũng hiểu biết điểm này, trước lối ra, lớn có vấn đề, bất quá. Cái này tuế nguyệt tàn quyển ứng với là thật, ta hôm nay thiếu khuyết sắc bén pháp bảo, kiếm gỗ có thể tính hắn một, còn cần khác làm chuẩn bị, mà lại xuân thu một dùng gương đồng phục chế không khó, nếu có được đến cái này phương pháp luyện chế, cũng là giải quyết vấn đề này, nhưng là muốn chú ý cẩn thận, một khi không ổn, lập tức muốn dùng như ý ấn ly khai. Mạnh Hạo hạ quyết tâm lúc, hàng bối đã tay phải nâng lên, bấm niệm pháp quyết ấn về phía dưới cổ trận, trận này lộ ra tang thương, như một đầu ngủ say hung thú đang chậm rãi thức tỉnh, phát ra ông minh chi thanh, mặt đất cũng theo đó chấn động, rất nhanh, thì có một mảnh quang mang chớp nhấp nháy, tia sáng này không có tản ra quá xa, cái bao phủ tại đây phạm vi trăm trượng, cũng không lên không, cơ hồ tại trận pháp này hào quang xuất hiện một cái chớp mắt, hàng bối ngẩng đầu nhìn sắc trời, giống như đang tính toán thời gian gì, sau đó mới thân thể nhoáng một cái, bước vào trận pháp ở bên trong, Tạ Kiệt mỉm cười, cũng theo đó bước vào trong đó, còn Từ Hữu Đạo bọn người, giờ phút này cũng đều không nói một lời, từng cái đi vào, Mạnh Hạo linh thức đảo qua, xác định đây chỉ là một chỗ truyền tống trận về sau, suy nghĩ một chút, nhìn xem trong trận pháp mấy người thân ảnh sắp mơ hồ, lúc này mới chậm rãi đi vào, tại bước vào trận pháp không lâu sau, này hào quang mãnh liệt mà lóe lên, ảm đạm đi, trong đó chúng người thân ảnh, cũng đều biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lúc, bầu trời như trước hay là phúc địa chi thiên, có thế đại địa lại tràn ngập vô số khe hở, ở phía xa, thình lình tồn tại một tòa quái vật khổng lồ, khi nhìn rõ vật này một cái chớp mắt, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra tinh mang, nhưng rất nhanh sẽ hóa thành bình thường, đó là một tôn to lớn đồng xanh phương đỉnh đỉnh hình vuông, đỉnh này trọn vẹn mấy vạn cao, ngực lập ở bên trong trời đất, phản phất chống đỡ bầu trời, đồng xanh vẽ, tang thương phong cách cổ xưa, phản phất tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, một khí thế bàn bạc, theo chiếc đỉnh lớn này thượng tán ra, có thể dùng sở hữu tất cả bước vào nơi đây chi nhân, kể cả hàng bối ở bên trong, đều tại cái này một cái chớp mắt, bị cái này đồng xanh đại đỉnh chấn nhiếp, đỉnh vì nước chi khí, không phải là người đại khí vận không thể luyện chế, nơi đây. Lại có một tôn kinh người như thế chi đỉnh, vật ấy đích thị là chí bảo, là ai có như thế lớn khí phách, luyện chế được như vậy một tôn thiên địa chi đỉnh, nhìn lên bộ dáng tang thương vô cùng, tồn tại ít nhất vài vạn năm, thậm chí càng lâu, chẳng lẽ là thượng cổ một vị lớn có thể đem luyện chế ra, tất cả loại ý nghĩ, tại đây một cái chớp mắt, theo trong lòng mọi người sinh sôi, cả đám đều hô hấp hơi gấp rút, coi như là cái kia gần đây lạnh lùng áo bào xám tu sĩ, giờ phút này cũng đều thở sâu, nhưng trong mắt của hắn, nhưng lại có kỳ dị chi mang chợt lóe lên, Tạ Kiệt chỗ đó, thì là nheo cặp mắt lại, sau nửa ngày mới khôi phục lại, Mạnh Hạo liếc liền nhận ra, đỉnh này, đang là trước kia ở đằng kia cái gọi là lối đi ra, nhánh dây tử vong trước, truyền tới trong tấm hình tồn tại chi đỉnh, thậm chí giờ phút này hắn nhìn bốn phía lúc, lập tức nhận ra, tại đây. Liền là trước kia mọi người cảm ứng, cái gọi là lối ra, Mạnh Hạo trong lòng cười lạnh, nhưng thần sắc lại không lộ chút nào, âm thầm lấy ra như ý ấn, thử một lần dưới, nội tâm đối với Kháo Sơn lão tổ không thể không bội phục, này cái như ý ấn không biết là trình độ gì bảo vật, rõ ràng ở chỗ này, cũng như trước có thể dùng, giờ phút này hơi có yên tâm, ngẩng đầu nhìn về phía đại đỉnh lúc, Mạnh Hạo tâm thần vẫn là nhịn không được bị hắn chấn nhiếp, hắn vẫn cứ không phải lần đầu tiên chứng kiến. Nhưng hôm nay đứng ở chỗ này, vẫn có loại bản thân nhỏ bé như con sâu cái kiến cảm giác, đỉnh này đã rách. Từ Hữu Đạo thở dài một tiếng, mọi người giờ phút này cũng đều chú ý tới, tại đây tôn kinh thiên động địa đỉnh đồng thau lên, tồn tại một đạo khe nứt to lớn, cái này khe hở xỏ xuyên qua đại đỉnh, như muốn đem hắn sanh sanh bổ ra, vẫn cứ chưa thành công, nhưng lưu lại một khe hở khổng lồ, cái này khe hở người bên ngoài nhìn lại. Nhao nhao nội tâm suy đoán là cùng một dạng kinh người pháp bảo va chạm vết thương, có thế rơi vào Mạnh Hạo trong mắt, nhưng lại để cho hắn hai mắt mãnh liệt mà co rụt lại, này khe hở cho Mạnh Hạo cảm giác, tuyệt không phải pháp bảo gì gây thương tích, theo Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn nghĩ tới rồi chính mình trải qua lôi kiếp, ẩn ẩn cảm thấy cái này khe hở, có chút giống là lôi đình hàn lâm bổ ra, ai như có khả năng đem đại đỉnh lấy đi, luyện thành bản thân pháp bảo, có thế rung động giới tu chân. Tạ Kiệt nhẹ giọng mở miệng, song mắt thấy đại đỉnh, lộ ra lửa nóng, chương 158, há cùng họ quý cùng tồn tại. Hàng bối thở sâu, trong mắt có một vệt vẻ kích động rất nhanh thoáng qua, tay phải khi nhấc lên, lập tức có một mảnh hình trăng lưỡi liềm cổ ngọc bay ra, này ngọc màu xanh đen, không giống như là thường tại nhân thủ bên trên vuốt vuốt chi vật, phản giống như là ẩn sâu cổ mộ ở trong, không thấy ánh mặt trời về sau, có thể dùng này ngọc hấp thu quá nhiều âm tử khí, cho nên đã thành hôm nay nhan sắc, giờ phút này trăng lưỡi liềm cổ ngọc bay ra, bỗng nhiên tại giữa không trung tản mát ra hào quang óng ánh, tia sáng này bao trùm bốn phía về sau, mọi người lập tức chứng kiến, này quang như sóng, vặn vẹo dưới, thẳng đến chiếc đỉnh lớn này bên trên lộ ra khe hở mà đi, lại kéo dài theo khe hở, tiến vào trong đỉnh, tuế nguyệt còn lại hai cuốn, đang ở bên trong. Hàng bối bỗng cảm thấy phấn chấn, thân thể lập tức bay đi, thẳng đến phía trước, Tạ Kiệt, họ Lý trung niên nữ tử, còn có Từ Hữu Đạo cùng với cái kia áo bào xám tu sĩ, lập tức bay ra, Mạnh Hạo cũng theo đó lên, sáu người hóa thành cầu vồng, bay thẳng lên, không ngừng mà tới gần nơi này bàn bạc đại đỉnh, càng đến gần, một cổ khó có thể hình dung uy áp thì càng tràn ngập, đỉnh này đang lúc mọi người trong mắt, tắc thì phản phất càng lúc càng lớn, một lát sau, tương xứng sáu người đã đến gần đỉnh này khe hở chỗ lúc, nhìn trước mắt giống như hạp cốc như vậy khe hở, cả đám đều dừng thân. Không hề đi về phía trước, thông qua khe hở, có thể chứng kiến trong đỉnh đen kịch một màu, mà lại tại đây khe hở biên giới, có từng tia sương mù lượn lờ, những sương mù này rất nhạt, nhưng mà đem cái khe này hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tới gần lúc, Tạ Kiệt tay phải nâng lên vỗ xuống túi trữ vật, lập tức từ trong đó bay ra một đạo lục mang, hóa thành một cái lông xanh thú con. Con thú này thân thể lắc lư, thẳng đến khe hở mà đi, nhưng lại tại đụng chạm trong cái khe sương mù nháy mắt, lập tức phát ra kêu thảm thiết thê lương, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy. Một màn này, nhìn trong lòng mọi người đều càng thêm cẩn thận, nơi đây cần linh thức cường đại chi nhân, mới có thể đem hắn phá vỡ, có thể dùng tại đây năm đó lưu lại rách khí xuất hiện một tia đóng mở, lại vừa khiến ta các loại, đợi bước vào. Hàng bối vốn là ngẩng đầu phản phất nhìn sắc trời một chút, như đang tính toán thời gian, sau đó quay đầu nhìn về Mạnh Hạo, không chỉ có là nàng như thế, còn lại chi nhân, cũng đều đem ánh mắt rơi vào Mạnh Hạo tại đây. Hiển nhiên Mạnh Hạo cùng họ Lý cô gái một trận chiến, linh thức cường đại, cho bọn hắn ấn tượng thật sâu. Hàng đạo hữu chớ nói chi cười, đỉnh này chế tạo tuế nguyệt vĩnh cửu, vẻn vẹn khí tức đã phi phàm, cho dù là có chỗ vỡ vụn, có thế cũng không phải Mạnh Mỗ có thể rung chuyển áp chế chi vật. Mạnh Hạo sắc mặt trầm xuống, không khách khí nói, Mạnh đạo hữu đã hiểu lầm, tiểu muội há có thể không biết đỉnh này tuyệt không phải chúng ta tu vi có thể rung chuyển, ta chỗ này có một kiện bảo vật gia truyền, có thế triệt tiêu đỉnh này rách khí. Chỉ là làm cho đạo hữu dùng linh thức ngự giá, đem uy lực của nó triển khai, khiến cho này khe hở khí tức đóng mở mà thôi. Bởi vì vật ấy chỉ có thể một người thi triển, mà Mạnh đạo hữu linh thức là chúng ta trong mạnh nhất, mong rằng đạo hữu tương trợ. Bước vào đỉnh này về sau, còn có một chút khu vực, tắc thì không hề cần Mạnh đạo hữu ra tay. Ngoài ra ta các loại, đợi tu vi mặc dù không đủ, nhưng cái này cây quạt có linh, chỉ cần thúc dục, liền có thể thời gian ngắn phóng xuất ra xa siêu việt hơn xa chúng ta tu vi chi lực, là một cái ta Hàng gia chuyên vì nơi đây luyện chế chí bảo. Hàng bối liền vội mở miệng, lời nói lúc phải tay nâng lên vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ cây quạt. Cái này cây quạt chỉ có 3 mảnh lông vũ, mỗi một mảnh đều tồn tại rậm rạp chằng chịt nhiều phù văn chữ nhỏ. Mạnh Hạo thần sắc hơi trì hoãn, nhìn cây quạt liếc, trầm tư ít khi sau tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái. Lập tức cái này cây quạt thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Bị Mạnh Hạo hai mắt tinh mang chớp động đảo qua, một bả đặt tại mà trước mặt, không có đi đụng chạm, cẩn thận nhìn một chút về sau, Mạnh Hạo trầm tư một lát, lúc này mới khẽ gật đầu, gặp Mạnh Hạo đồng ý, Hàng bối nhẹ nhàng thở ra, cùng mọi người cùng một chỗ đều lui ra phía sau vài bước, không có đứng ở Mạnh Hạo sau lưng, mà là đứng ở có thể bị hắn nhìn thấy vị trí, để tránh khiến cho hiểu lầm. Mạnh Hạo thần sắc giấu giếm hỉ nộ, linh thức mãnh liệt mà tản ra, cái này tản ra dưới, lập tức bốn phía kể cả Hàng bối năm người, đều riêng phần mình ngưng thần, cảm nhận được Mạnh Hạo linh thức, gần kề cái này có chút khuếch tán, đã có thể so với bản thân, không khỏi đều đối với Mạnh Hạo, càng thêm lưu ý, Mạnh Hạo linh thức trực tiếp hiện lên, dung nhập cây quạt bên trong lại kiểm tra rồi một phen, xác định này trong quạt chỉ có một đạo thuộc về Hàng bối ấn ký, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đại đỉnh khe hở, một lát sau, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên vung đi, linh thức bay vọt, lập tức để cho cái này cây quạt lập tức như thiêu đốt hỏa diễm, ba mảnh lông vũ quỷ dị nhúc nhích, một cổ gió lốc, tại Mạnh Hạo bốn phía vụt xuất hiện, theo Mạnh Hạo vung vẫy, gió xoáy này nháy mắt ly khai Mạnh Hạo thân thể bên ngoài, thẳng đến trong cái khe sương mù mà đi, lập tức tới gần, tiếng thét quanh quẩn, như đâm vào mà khe hở sương mù lên, làm cho này sương mù lập tức chậm rãi lăn lộn, như lẫn nhau có thể triệt tiêu như vậy. Nhưng gió xoáy này không đủ, rất nhanh sẽ bị tiêu hao, đích thật là có thể triệt tiêu, bất quá có tĩnh lực. Mạnh Hạo chứng kiến mà đại đỉnh trong cái khe sương mù, giờ phút này như tái sinh như vậy, khôi phục như lúc ban đầu, trầm ngâm một lát, tay phải nâng lên, linh thức lần nữa tản ra, lúc này đây, so với trước kia còn cường đại hơn linh thức, theo Mạnh Hạo trên thân tràn ra lúc, cái kia cây quạt thiêu đốt chi lực càng kinh người hơn, thậm chí đều xuất hiện hai màu hỏa diễm, chung quanh hắn năm người. Thì là tại thời khắc này, nhao nhao hai mắt co rút lại, bọn hắn cảm nhận được Mạnh Hạo giờ phút này linh thức, lại vượt qua trước khi gần như nhiều gấp đôi, khiến cho bọn họ toàn bộ đều tâm thần chấn động, nhất là Hàng bối, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt, lập tức dẫn theo ngưng trọng cùng kiên kỵ. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo linh thức như bị hấp rút lui, cấp tốc bị túng vào cây quạt ở trong, nhưng hắn thủy chung cảnh giác, nếu có không bị khống chế dấu hiệu, hắn sẽ lập tức chặt đứt linh thức liên hệ. Gió lốc xuất hiện, càng ngày càng mạnh, thì ra là mấy cái gào thét thời gian, đã nhanh thấy không rõ mà Mạnh Hạo thân ảnh, tất cả mọi người ngưng thần nhìn lại nháy mắt, Mạnh Hạo tay phải mãnh liệt về phía trước quạt một cái này quạt một cái dưới, Cái kia cây quạt một cái lông chim trực tiếp hóa thành tro bụi, đệ nhị cây lông vũ cũng đã bắt đầu tán loạn, nhưng phong chi mạnh, nhưng lại tạo thành nổ vang nổ mạnh, thẳng đến khe hở sương mù mà đi, thậm chí tại đụng chạm một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trong tay cây quạt đệ tam cây lông vũ, cũng theo đó đã trở thành tro bụi, toàn bộ bảo phiến, trực tiếp toái diệt, nhìn Hàng Bối vẫn cứ đau lòng, có thế lại lập tức ngóng nhìn khe hở, thành bại, chỉ ở lúc này đây, oanh, nổ mạnh kinh thiên. Khổng lồ kia nước xoáy làn gió lập tức cùng sương mù đụng chạm, lẫn nhau không ngừng mà triệt tiêu dưới, một cái khe, thình lình từ nơi này mỏng manh trong sương mù hiển lộ ra, cơ hồ ở này khe hở xuất hiện trong nháy mắt, một cổ khó có thể hình dung âm hàn khí tức, trực tiếp từ nơi này trong khe hở, theo bên trong chiếc đỉnh lớn, tuôn ra hiện ra, nháy mắt liền như cùng phong đập vào mặt, theo trước mặt mọi người trực tiếp quét ngang mà qua, như cùng là mở ra mổ phiến đóng cửa thật lâu cửa, giờ phút này cửa mở. Thổi ra khí tức ẩn chứa tuế nguyệt, tại theo trước mặt mọi người quét ngang lúc, đem tính cả Mạnh Hạo ở bên trong 6 người, thổi nhất tề lui về phía sau, như gần kề như thế thì cũng thôi đi, có thế tại đây âm hàng tuế nguyệt ở trong, giống như tồn tại nào đó trí nhớ, tràn ngập 6 người lúc, tại trước mắt của bọn hắn, thình lình xuất hiện một màn phản phất không biết bao nhiêu năm tháng trước, nơi đây hình ảnh, trong tấm hình, là một tôn kinh thiên động địa đồng xanh đại đỉnh, sừng sững tại khắp nơi lên. Bầu trời là màu đỏ. Từng đạo kinh người tia chớp ầm ầm rơi xuống. Không ngừng mà bổ đỉnh này, như muốn đem cái này đỉnh đồng thau, phá hủy ở bên trong trời đất. Có thế chiếc đỉnh lớn này, phản phất tồn tại một cổ không cam lòng ý. Tại đây tia chớp nổ vang ở giữa, rõ ràng chậm rãi bay lên không, thậm chí ở đằng kia màu đỏ trên bầu trời, tựa hồ tồn tại một cái vô hình nước xoáy, huyển hóa ra hoàn toàn mơ hồ thế giới. Đỉnh này đúng vậy muốn nghịch thiên lên. Tại thiên kiếp ở bên trong, khứ vãng trong nước xoáy mơ hồ thế giới, càng là tại đây cả vùng đất, giờ phút này tồn tại gần như ngàn vạn thậm chí nhiều hơn thân ảnh. Những thứ này thân ảnh cả đám đều nửa quỳ tại đại địa, trong miệng phát ra như kinh văn như vậy thanh âm, không ngừng mà vịnh niệm, sóng âm như dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh âm, quanh quẩn lúc, rơi vào Mạnh Hạo trong tai, hắn lập tức liền nghĩ đến Thanh La Tông cái kia gần ngàn đệ tử, khoanh chân trên mặt đất, vịnh niệm chi trải qua. Nghe. Vẫn cứ nghe không được cụ thể, nhưng cảm giác nhưng lại giống như đúc, mày ý thương không thay mặt tinh không, khiến cho mái vòng che ta mục, kiến mộc không như ý, tự sụp đổ tinh không, chủ ta mặc dù ngủ say, nhưng há có thể cùng họ quý cùng tồn tại, thanh âm nổ vang, kinh thiên động địa, từ nơi này trong đỉnh truyền ra lúc, bầu trời lôi đình từng đạo kinh người mà rơi, như muốn đem chiếc đỉnh lớn này, triệt để nổ nát, giờ này khắc này, ngoại trừ Mạnh Hạo bên ngoài. Kể cả Hàng Bối ở bên trong 5 người, toàn bộ tỉnh táo lại, trước mắt hình ảnh biến mất, nhưng mỗi một cái đều là tâm thần bị vừa rồi chỗ nhìn một màn chấn động, giờ phút này lẫn nhau nhìn lại, đều thấy được lẫn nhau tâm thần rung động, có thế duy chỉ có Mạnh Hạo, bởi vì tại khoảng cách lên, càng tới gần tắc thì đại đỉnh, càng là trước hết nhất đụng chạm thổi ra tuế nguyệt phong chi người, cho nên so với hắn 5 người khác, tại hình tượng này lên, nhìn thêm đến đi một tí, ở những người khác đều trước mắt hình ảnh biến mất lúc, tại Mạnh Hạo trong mắt, còn có hình ảnh xuất hiện, trong tấm hình, đồng xanh đại đỉnh lên không, nhưng này màu đỏ bầu trời lôi đình, nhưng lại tại thời khắc này cơ hồ ngưng tụ chung một chỗ, không biết bao nhiêu đạo tia chớp ở bên trong, thình lình hóa thành một thanh khổng lồ trường mâu, này mâu chợt nhìn, giống như một căn hàm răng, vờn quanh kinh người tia chớp, nổ vang ở giữa thẳng đến đỉnh này mà đến, nổ vang ở giữa, cái này đồng xanh đại đỉnh mãnh liệt địa chấn động, một đạo tuyệt đại khe hở trực tiếp bị quang dịch ra. Đại đỉnh không cách nào lên không, thẳng đến lớn rơi xuống, quanh một tiếng rơi trên mặt đất lúc, thứ hai cái thanh âm truyền ra, đây là một cái thanh âm trầm thấp, phản phất mang theo thở dài, từ nơi này đồng xanh bên trong chiếc đỉnh lớn, từ từ truyền ra, ngươi cũng không nguyện để cho ta mang theo đỉnh này cùng nhau rời đi, tắc thì. Ta yên giấc ngàn thu ở đây, nhìn ngươi vẫn lạc mặt trời, hình ảnh, tại lúc này, mới từ Mạnh Hạo trước mắt tiêu tán, hắn thở sâu. Lúc ngẩng đầu nhìn về phía chiếc đỉnh lớn kia, nhìn xem đỉnh này khe hở hôm nay sương mù lộ ra khe hở đang rất nhanh khép lại, Hàng Bối thần sắc lộ ra lo lắng, giờ phút này không chút do dự, thân thể bỗng nhiên bay lên, thẳng đến khe hở mà đi, mấy người khác đều ánh mắt chớp động, giờ phút này không nói hai lời, cấp tốc gào thét, thẳng đến khe hở, Mạnh Hạo ở gần nhất, giờ phút này hai mắt tinh mang lóe lên, thân thể rất nhanh bay ra, lập tức sẽ tùy mọi người cùng nhau, nhảy vào trong cái khe. Tại bước vào cái này khe hở, tiến vào chiếc đỉnh lớn này một cái chớp mắt, hắn rõ ràng cảm giác được,

dùng viên đỉnh tại ngoại suốt ngày, dùng phương đỉnh ở bên trong hóa đấy, đây là thuận lòng trời ý, mà nơi đây đây rõ ràng là bao bỏ nghiệp tâm, đây là muốn dùng đại địa che trời, muốn đem thương khung mai táng lòng đất ý, chính là như vậy, cái này viên đỉnh chính là thiên, phương đỉnh chính là đấy, nơi đây là mộ áo bào xám tu sĩ nghẹn ngào mở miệng, thanh âm mang theo một vòng bén nhọn cùng hoảng sợ, thân thể càng là tại thời khắc này đặng lui ra phía sau, cúng bái thêm 9 người, đích thật là thiên chi cực, nhưng lại là bị người sanh sanh luyện tại trong pho tượng, ám chỉ trong truyền thuyết kỳ môn cửu tinh, dùng cửu tinh bái đỉnh, ngưng tụ thương khung đại thế, dùng đồng xanh phương đỉnh, mai táng thương khung chi tâm, thật là lớn khí phách, tốt đại thủ bút, dùng thiên địa chôn cất thiên thành phần mộ đất, dùng cái này phần mộ đất tạo bản thân chi mộ, ai vậy vùi thân chi địa, đúng là muốn dùng tử ý, đi đoạt trời xanh tạo hóa, nơi này là mộ, cái này phía ngoài toàn bộ phúc địa, chính là phần mộ, hợp lại, tại đây không còn là phúc địa, cũng không phải hung địa, mà là một tòa nghịch thiên phần mộ áo bào xám tu sĩ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt lại lộ ra sáng ngời chi mang, tay phải khi nhấc lên không ngừng mà bấm đốt ngón tay, thanh âm dần dần càng ngày càng cao, thanh âm của hắn một vừa rơi vào trong tai mọi người, dần dần hóa thành hàng ý, có thể dùng Tạ Kiệt cùng Từ Hữu Đạo, đều thần sắc rất nhanh biến hóa, Mạnh Hạo thở sâu, đè xuống thần sắc chấn động, đối với áo bào xám tu sĩ theo như lời sự tình, hắn có loại mãnh liệt nhận thức tư cảm giác, nơi đây có lẽ thực đúng là một chỗ phần mộ chỗ. Mạnh Hạo nghĩ tới hắn nhìn thấy trong tấm hình, tại chiếc đỉnh lớn này bị sét đánh tránh ra khe hở rơi hướng đại địa lúc, truyền ra nam tử trầm thấp thanh âm, ngươi cũng không nguyện để cho ta mang theo đỉnh này cùng nhau rời đi, tắc thì ta yên giấc ngàn thu ở đây, nhìn ngươi vẫn lạc mặt trời. Mạnh Hạo thở sâu, hắn lại nghĩ tới còn là trước kia trong tấm hình, trong đỉnh cái khác tang thương thanh âm, mày ý thương không thay mặt tinh không, khiến cho mái vòng che ta mục, kiến mộc không như ý, tự sụp đổ tinh không, chủ ta mặc dù ngủ say, nhưng há có thể cùng họ quý cùng tồn tại. Mạnh Hạo trong óc quanh quẩn cái này trước thanh âm, trái tim của hắn bang bang nhảy lên, hắn nghĩ tới rồi Xuân Thu một truyền thuyết, nghĩ tới trong truyền thuyết, cái kia kiến mộc không như ý thương không tự sụp ở tinh không trước, hắn càng là nghĩ tới Thái Ách nhất tộc diệt vong, thậm chí nghĩ tới huyết tiên trong mặt nạ tam vĩ phiên ở bên trong, để tam vĩ bên trên viết quý chữ. Cùng với huyết tiên trong truyền thừa, chỗ minh xác yêu cầu, cuộc đời này muốn luyện họ quý chi nhân huyết mạch, quý, cái họ này, đại biểu cái gì hàm nghĩa, Mạnh Hạo trái tim bang bang nhảy lên, ẩn ẩn cảm thấy này họ tuyệt không tầm thường, nhưng cụ thể sự tình, giờ phút này lại như bí ẩn như vậy bao phủ, nhìn không rõ, đoán không ra triệt, các vị đạo hữu chớ có bối rối miệng, đúng lúc này, hàng bối thanh âm truyền ra, như linh khải giống như thanh thúy, quanh quẩn bốn phía. Vẫn cứ áp bất quá tiếng sấm, có thế cũng truyền vào trong tai mọi người, nơi đây phải chăng phần mộ, ta không biết được, nhưng chắc hẳn chư vị cũng đều nhìn ra, tay kia nâng cổ kinh pho tượng chi nhân, là tổ tiên của ta, hắn pho tượng khe hở, là bị thiên lôi tránh đi, nhưng là nguyên nhân chính là này, mới có thể dùng một quyển kinh thư bay ra, bị chúng ta hậu nhân đạt được, có thể nói, này sự tồn tại chí bảo, nhưng chỉ có kinh thư có thể lấy, bởi vì hắn tám tôn pho tượng, như trước hoàng mỹ. Hàng bối giờ phút này quay người, nhìn về phía Mạnh Hạo bọn người, tiểu muội tại ngoại tham dự nhiều lần bí thương, chư vị có thế chứng kiến thư của ta tức, nói rõ hữu duyên, các ngươi tới đây tuy nói đều tồn tại loại ý nghĩ, sau lưng đều tồn tại bất đồng thế lực, việc này ta tự nhiên sẽ hiểu, lần này thế hoặc là ai cũng được, ta không thèm để ý, ta chỉ hy vọng chư vị xem ở kỳ môn cửu tinh tình phần, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, dù sao chúng ta hôm nay chỉ là chứng kiến, còn chưa đến gần. Các loại, đợi đến gần về sau, ta tự có phương pháp gỡ xuống cái kia hai cuốn kinh thư, chúng ta một tư thác ấn, mà tiểu muội duy nhất tư nhân mục đích, chính là muốn tại pho tượng kia xuống, đi bái thoáng một phát tổ tiên. Hàng bối nhẹ giọng nói ra, bình tĩnh nhìn qua mọi người, lời của nàng giống như bao hàm mà một cổ có thể để người ta an tĩnh lại kỳ dị lực lượng, có thể dùng áo bào xám tu sĩ thở sâu, thần sắc dần dần khôi phục như thường, chỉ là Mạnh Hạo nhìn lại lúc, chung quy lại là cảm thấy. Người này trước khi lời nói, phản phất là cố ý mượn điên cuồng chi dạng nói ra, mặt khác hắn đối với hàng bị nói xem ở kỳ môn cửu tinh tình phần, những lời này, hơi nghi hoặc một chút, đường này đã không xa, nhưng tiếp đó, liền cần từ đạo hữu cùng ti mã đạo hữu rồi, đoạn đường này, lôi đình dần dần nhiều, càng gian nan hơn, vốn là chúng ta là không có khả năng có cơ hội, nhưng lúc năm quyển thứ nhất tuế nguyệt sách cổ bay ra lúc, đã mở ra mà một con đường, đi đường này, cho dù là chúng ta, cũng hội an toàn không ít, mà lại quan trọng nhất là, nơi đây sấm chớp uy lực, cũng không phải là thủy chung sắc bén, thường cách một đoạn thời gian liền toàn bộ có suy yếu thời điểm, vẫn cứ thời gian ngắn ngủi, chỉ có nửa cái ngắm đốt công lớn, nhưng mà có thế để cho chúng ta an toàn bước vào trong đó, mà ta lựa chọn thời gian, từ nay về sau cắt ra mới, chính là lôi đình suy yếu nhất thời điểm. Hàng bối nói xong, ánh mắt đảo qua mọi người về sau, ngẩng đầu nhìn về phía trên, giống như đang chờ đợi thời gian, thì ra là mấy chục giây công phu, lập tức cái này bốn phía sấm chớp, lập tức ảm đạm đi, vẫn cứ hay là rậm rạp chằng chịt, nhưng cho mọi người uy áp, lại rõ ràng nhất giảm thiếu rất nhiều, không phải trước khi như vậy làm cho người ta khủng bố. Nơi đây lôi đình suy yếu chỉ có nửa canh giờ, từ đạo hữu, Ti Mã đạo hữu, mau chóng. Hàng bối hai mắt lộ ra sáng ngời chi mang, tay phải nâng lên vung lên, cái viên này ảm đạm cổ ngọc bay ra, phiêu phù ở bên ngoài như chỉ cung phương hướng, bao phủ mọi người đỉnh đầu. Từ hữu đạo suy nghĩ một chút, thân thể trực tiếp về phía trước phóng ra, cái kia áo bào xám tu sĩ thần sắc khôi phục như thường, giờ phút này cũng theo đó bước đi, hai người đi tại phía trước, trúc cơ hậu kỳ tu vi chi lực, trong chốc lát theo trên người của hai người khuếch tán ra đến, một người trong đó tu vi trong hơi thở, rõ ràng tồn tại một thuộc tính cảm giác, áo bào xám tu sĩ chỗ đó, lại thân thể tràn ra mà bụi đất ý, có thể dùng bụi vùi một ý, hành tẩu lúc, tách ra trận trận hào quang màu vàng đất, càng là tại hai trong tay người, phân biệt lấy ra bất đồng pháp bảo, hàng bối chỗ đó càng là thở sâu, tay phải khi nhấc lên, cái viên này tuế nguyệt cổ ngọc tràn ra hào quang, mọi người lúc này mới coi chừng đích thận đi về phía trước, nơi đây lôi đình rõ ràng hư nhược rồi quá nhiều, có thể dùng một chuyến năm người tốc độ cực nhanh, có thể càng đến gần phía trước pho tượng chỗ, nơi đây lôi đình thì càng dày đặc, tiếng sấm kinh thiên động địa, khi thì rơi xuống, cho dù là rơi ở bên cạnh, cũng đều có thể dùng chúng tâm thần người chấn động. Từ hữu đạo cùng áo bào xám tu sĩ, thời gian dần qua từng bước chật vật, pháp bảo nhất viết vỡ vụn, lập tức hai người liền không chậm trễ chút nào lần nữa lấy ra bất đồng tránh xét chi bảo. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, không một lời ngữ, cũng không có biểu lộ ra phải trợ giúp tư thái, hắn đã làm xong chính mình làm ra việc, tiếp đó, như còn cần hắn đi ra tay, lại có chút ít nói không thông, mà lại Mạnh Hạo đã nhìn ra nơi đây mấy người kia, sợ là nếu so với chính mình hiểu biết nơi đây, đã như vậy, còn có thể lựa chọn đã đến, chắc hẳn cũng đều có không ít thủ đoạn còn không có triển khai. Mạnh Hạo thêm trong tay, thủy chung cất giấu như ý ấn, cái này đồng dạng là thủ đoạn của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian dần qua mọi người tốc độ càng ngày càng chậm, từ hữu đạo cùng áo bào xám tu sĩ hai người sắc mặt càng trắng bệch hơn, cũng chèo chống đến mà cực hạn, cho đến đang lúc mọi người phía trước, cái kia chính vị pho tượng càng ngày càng gần, bốn phía tia chớp càng là càng ngày càng nhiều lúc, hai người kia tế ra pháp bảo đã không biết vỡ vụn bao nhiêu, giờ phút này bọn hắn phun ra máu tươi, không hề đi về phía trước. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, đạo thiểm điện lôi đình rầm rầm mà đến, dùng tốc độ cực nhanh thẳng đến mọi người tại đây, chỉ lát nữa là phải rơi xuống, từ hữu đạo bọn người sắc mặt biến thành lập tức, hàng bối tế ra tuế nguyệt cổ ngọc, giờ phút này trong giây lát tản mát ra hào quang, cùng cái kia tia chớp đụng nhau, tiếng sấm kinh thiên động địa, hàng bối phun ra máu tươi, không chỉ là hắn, Mạnh Hạo, từ hữu đạo lại Tạ Kiệt cùng với cái kia áo bào xám tu sĩ, đều toàn thân lởn vởn điện quang, riêng phần mình phun ra máu tươi, đều sắc mặt trắng bệch. Nhất là từ hữu đạo cùng Tư Mã hai người, mà là phản phất thân thể đều có chút run rẩy. Nhìn xem đạo thiểm điện kia tiêu tán đã trở thành số lớn hình cung điện quang khuếch tán, mọi người lúc này mới trường hô khẩu khí, nhìn bốn phía lúc, cẩn thận kiên kỵ ý, càng rõ ràng hơn. Hàng đạo hữu không phải nói nơi đây tia chớp đã suy yếu sao, vì sao tia chớp này mạnh như thế? Từ hữu đạo mãnh liệt mà quay đầu, chầm chầm vào chuyển bối, Mạnh Hạo lau đi khóe miệng máu tươi, nhưng hai mắt nhưng lại hào quang lóe lên. Trong cơ thể hắn lưu lại tia chớp, giờ phút này lại toàn bộ bị lôi cờ hấp thu, có thể dùng này cờ hôm nay, phản phất lại có một lần bất đồng, mà hắn tại đây, nhìn như bị thương, trên thực tế cái kia phun ra một ngụm máu về sau, đã khôi phục như thường, nhưng sắc mặt của hắn, nhưng như cũ tận lực áp chế trở nên trắng bệch. Các ngươi đã lựa chọn đã đến, liền không phải không biết hiểu, nơi đây, căn bản cũng không phải là tu sĩ trúc cơ có thể đã đến chỗ, nếu không có ta đối với nơi này hiểu rõ. Nếu không có ta có tuế nguyệt cổ ngọc, nếu không có một lần ta và ngươi cũng biết nguyên nhân, chúng ta chớ nói đi đến nơi đây, mà ngay cả đỉnh kia đều không thể bước vào. Về phần ngươi nói chi lôi, nơi đây cho dù là ở vào suy yếu đoạn thời gian ở trong, nhưng vẫn là sẽ khi thì có, hay không bị suy yếu chi lôi hàng lâm. Chuyển bối lau đi máu tươi, lạnh giọng mở miệng lúc, nhìn về phía Tạ Kiệt, Tạ sư huynh, đến mà nơi đây, chúng ta đều lần lượt xuất lực, đã đến ngươi ra tay thời điểm, nơi đây Thanh La Tông càng để ý thần bí kia chi vật, muốn dùng Bách Linh Đài đem hắn lưỡi câu ra, cho nên đối với ta chỗ này nhìn như bỏ mặc không để ý tới, có thể đoán chừng hôm nay tại đây đỉnh bên ngoài, đã bí mật ôm cây mà không ít, có thể ta và ngươi lòng dạ biết rõ, bọn hắn không dám vào đến, không phải cửu đại của họ chi nhân, ai vào ai chết, cửu đại của họ tại Nam vực xuống dốc, thậm chí còn không bằng mới xuất hiện chi tộc, càng là phàm nhân chiếm đa số, có thế tu hành đều bị tất cả tông nuôi nhốt, nhìn như phong quang, kỳ thực như sinh, Thanh La Tông có thể có hai người chúng ta, cũng coi như dị thuộc rồi. Hàng bối đột nhiên mở miệng, Tạ Kiệt trầm mặt một lát, mỉm cười, so sánh với việc này, ta càng là hiếu kỳ, cửu đại của họ không mạnh, nơi đây cửu tòa pho tượng, càng không cùng mạnh đạo hữu tương tự người, như vậy vị này mạnh đạo hữu, lại là vì sao có thế bước vào tại đây, Tạ Kiệt thâm ý sâu sắc nhìn Mạnh Hạo liếc, có độc giả hỏi ta, vì cái gì liều mạng như vậy, bởi vì, ta thật sự nếu không liều, liền thật sự nhanh già rồi ngươi có thể nói ta là đang liều vé tháng, liều đặt mua, nhưng ta minh bạch, ta chính thức liều đấy, ngoại trừ lần này, tắc thì là mình, liều cực hạn của mình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.